tu sĩ này rất nguy hiểm. 131 chương 199 đáp án có 3. Mộ Quang Minh cười nói, ngươi tính sai. Thần niệm vốn là không màu vô hình, sở dĩ có thần niệm phóng xuất ra có nhan sắc có khác, đơn giản là phóng thích người cố ý hành động, hiển lộ bản lĩnh, rung động địch nhân. Chỉ cần tại phóng ra thần niệm thời khắc, đem thần niệm xuyên qua chân linh vòng, theo chân linh vòng bám vào, tự nhiên có thể hiện ra cùng chân linh vòng đánh đồng nhan sắc. Mà như thần niệm không thông qua chân linh vòng phóng ra, tự nhiên không màu vô hình. Đương nhiên, ngươi bây giờ chưa thành tựu Dương Tôn chi vị, tu ra thần hồn, phóng thích thần niệm tất nhiên muốn từ chân linh vòng xuyên qua. Một khi ngươi tu ra thần hồn, tự có thể biết nó diệu dụng. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ tiên sinh cho biết. Hắn tu ra thần hồn, lại vẫn không biết được cái này điểm. Thành tựu thần hồn về sau, hắn phóng thích thần niệm biện pháp vẫn như cũ tuần hoàn theo chân hồn thời đường xưa. Từ chân linh vòng phát niệm, lại chưa nghĩ qua còn có giống như này biến hóa. Mộ Quang Minh nói, tóm lại, cao giai thần niệm có thể đủ dò xét đê giai thần niệm mà không bị phát giác. Trái lại, đê giai thần niệm dò xét cùng giai thần niệm cùng cao giai thần niệm, thì vừa chạm vào liền bị phát hiện. Hứa Dịch lập tức cảm giác không đúng. Tại sao ta tứ giai thần niệm tại dò xét đê giai thần niệm thì cũng sẽ bị phát giác, cho dù đột nhiên công kích, đối phương cũng có thể dò xét. Chỉ sợ không phải bởi vì nhan sắc nguyên nhân đi, hắn rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước hắn phóng ra thần niệm, cho dù là tập kích, cũng có thể bị Vân Tam công tử phát giác, tiến tới phòng ngự. Hắn tin tưởng hắn phóng thích thần niệm tốc độ, tuyệt đối vượt qua Vân Tam công tử quan sát được thần niệm nhan sắc tốc độ. Vân Tam công tử có thể đủ dò xét, chỉ có một loại giải thích. Hắn thần niệm bị Vân Tam công tử thần niệm kịp thời cảm giác được. Mộ Quang Minh cười nói, ngươi cho là ta ít thấy gì số. Tại âm tôn cảnh nội liền thành tựu tứ giai thần niệm. Bất quá ngươi có vấn đề này cũng không kỳ lạ. Đáp án chính là âm tôn cảnh thần niệm cùng dương tôn cảnh thần niệm không thể nói nhập làm một. Một là chân hồn ý niệm, một là thần hồn ý niệm. Có thể nói ngày đêm khác biệt, vạn không thể quơ đũa cả nắm. Đợi ngươi thành tựu thần hồn về sau, ngươi tứ sai thần niệm cùng bây giờ tứ sai thần niệm, tự không thể so sánh nổi. Đương nhiên, lấy mộ mố kinh nghiệm, một khi ngươi thành tựu dương tôn chi vị, thần niệm nhất định còn có thể lại lần nữa tiến giai. Một bước mà bước vào ngũ giai thần niệm, có thể suy ra ngươi chân nguyên đem trực tiếp từ sởi hóa đoàn thành tựu nhị chuyển. Loại này cơ duyên, hãn thế vô song, nói ra phải gọi bao nhiêu người ao ước. Hứa Dịch trong lòng ai thán, ta đã tu được lục giai thần niệm, đáng thương, lại liền chân nguyên cũng chưa từng tu được. Trên miệng lại nói, hẳn là dương tôn cảnh chân nguyên tiến bộ cùng thần niệm tiến bộ có cùng giai tính, sẽ tương hỗ liên lụy. Mộ Quang Minh gật đầu nói, kia là đương nhiên. Cao giai chân nguyên không có khả năng ghép đôi đê giai thần niệm, đê giai thần niệm cũng ghép đôi không được cao giai chân nguyên. Việc này đợi ngươi thành tựu dương tôn về sau liền có thể biết được. Lời nói đến đây, hắn đột nhiên vung tay lên, ngươi tuyệt đối không nên hỏi ta vì cái gì. Nói thật cho ngươi biết, ở trong đó quan hệ, mộ mố trong chốc lát cũng nói không rõ ràng. Ngươi đừng ta quái lạ. Tu sĩ chúng ta tu hành, thường thường là dẫm đạp tại tiền nhân mở ra con đường bên trên. Mà có chút kinh nghiệm, tiền nhân cũng không có thể nói hết lý. Chúng ta tu hành, gặp được một chút cửa ải, thường thường là biết nó như thế, mà khó biết nó vì sao. Cũng đúng là bình thường. Dù sao, muốn nghiên cứu kỹ trừ lý, sao mà khó ư? Hứa Dịch hỏi. Cao giai dương tôn đối với đê giai dương tôn đã có thần niệm mạnh, chân nguyên mạnh, nhất là thần niệm mạnh, diễn sinh ẩn nấp cùng tìm kiếm hai đại phương diện ưu thế, trong đối chiến có thể cấp tốc chiếm lĩnh tiên cơ. Vì sao còn không thể cấu thành ưu thế áp đảo đê giai dương tôn? Cho dù có phản kích cơ hội, kỳ phản kháng chỉ sợ cũng chỉ là tượng trưng đi. khó mà cấu thành hữu hiệu đà kích. Cho tới giết ngược lại cơ hội, khả năng chỉ tồn tại đạo lý bên trên. Mộ Quang Minh khoát tay, cái này chính là ta đằng sau muốn nói. Ta vì cái gì nói đây giai dương tôn khả năng uy hiếp được cao giai dương tôn đâu? Đáp án có ba. Một viết công pháp, thứ hai viết phù thuật, thứ ba viết chiến pháp. Trước nói công pháp, cao cấp công pháp thường thường có thể lấy xào phá lực. Vô cùng thấp đà kích số lần hiện ra cực cao đà kích hiệu suất, nguyên nhân chính là công pháp có thần diệu. Cho nên dương tôn ở giữa cũng không chỉ lấy chân nguyên mạnh yếu luận thắng bại. Cao diệu công pháp thi triển ra pháp thuật thường thường có thể một chiêu chế địch. Đạo lý này kỳ thật sớm tại đoán thể cảnh liền được nghiệm chứng. Cũng không phải là kẻ lực mạnh tất thắng. Công kích kỹ xảo cao minh, thường thường cũng có thể chi phối thắng thua. Ngươi có thể đem công pháp lý giải công kích kỹ xảo. Trừ công pháp bên ngoài, còn có phù thuật. Cao giai kỳ phù như sử dụng thích đáng, thường thường có thể tạo được một phù đỉnh càn khôn thần diệu tác dụng. Này điểm ngươi sẽ có quyền lên tiếng nhất. Ngươi lấy âm tôn tu vi, có thể cùng Vân Trung ca lẫn nhau có công thủ. Cuối cùng còn trọng thương cùng hắn. Chẳng lẽ không phải là phù thuật xoay chuyển càn khôn tốt nhất chú giải? Cuối cùng không thể không đề chính là chiến pháp, cũng có thể lý giải là cụ thể chiến thuật. Cái này điểm ngươi cần phải cũng có cực sâu thể ngộ. Theo mổ mố, có thể trải qua nhiều kiếp mà bất diệt người, lại thường thường lấy yếu thắng mạnh người, đều là chiến thuật đại sư. Đối chiến pháp bên trên lính ngộ nên có chỗ độc đáo. Này điểm, tại ngươi cùng Vân Trung ca đối chiến trường lựa chọn bên trên, ta đã nhìn ra đầu mối. Lấy thủy khắc hòa, đột nhiên một kích, chính là chiến pháp tinh túy tốt nhất lời chú giải. Nói cái này rất nhiều. Ngươi còn cho rằng cao giai dương tôn tất có thể thắng được đê giai dương tôn? Kỳ thật, ngươi có vấn đề này, ta cũng có thể hiểu được. Ghi nhớ một điểm, cao giai chân nguyên cũng không thể giống cao giai thần niệm áp chế đê giai thần niệm như vậy. Tới áp chế đê giai chân nguyên, càng không tồn tại cùng loại cao giai phù trận thôn phệ đê giai phù trận. Mộ Quang Minh kinh nghiệm phong phú, kiến thức cao xa, vì lôi kéo Hứa Dịch cũng coi như tận hết toàn lực. Như vậy phân tích, có thể nói mạnh như thác đổ. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Cẩn thận thăm dò, tầng tầng thúc đẩy. Càng khó hơn chính là chu đáo, cơ hồ đem nửa đời đối với dương tôn đối chiến lý giải đều nói ra. Hứa Dịch biết rõ cơ hội khó được, biết chắc Mộ Quang Minh lời nói chính là chữ chữ châu ngọc. Lập tức vừa lý giải vừa nhớ, thậm chí vì sợ có chỗ lỗ hổng, hắn tại trong linh đài dùng chân hồn tiểu nhân thần niệm đem Mộ Quang Minh lời nói hóa thành văn tự, tại trong linh đài ghi chép lại. Cái này cũng là tu thành thần niệm sau diễn sinh mới bản lĩnh, so xem qua là nhớ còn tới được tuyệt diệu. Một bình trà thoáng qua uống cạn, Mộ Quang Minh cười nói, có thể còn muốn ngâm thứ hai ấm. Hắn dù kiên nhẫn trả lời, nhưng trong lòng dần dần sinh nôn nóng. Gia hỏa này vấn đề thực sự đã nhiều lại kém ăn. Tỉ như lúc trước cái kia thần niệm tiến giai cùng chân nguyên tiến giai vì sao đồng bộ, hắn liền vô pháp trả lời, chỉ có thể từ chối. Sự tình có chư lý khó mà nghiên cứu kỹ, loại này vô pháp trả lời cảm giác mười phần không tốt. Hắn trước mặt người khác từ trước đến nay là thế ngoại cao nhân hình tượng, như vậy cắm mặt mũi cảm giác thực đang khó chịu. Hắn cũng không nguyện tiếp tục tổn hại tại Hứa Dịch trong lòng hình tượng. Hứa Dịch cười nói, trà này khí mùi thơm ngát, vị hơi đắng, tinh tế phẩm vị. Ngược lại từ cái lưới chỗ sâu trở lại ra một sợi ngọc, đủ có thể hiểu được thật lâu. Vào bụng còn có thể cảm ngộ đến nhàn nhạt linh khí thoải mái thân thể. Như thế tốt trà sao tốt bỏ lỡ, Mộ tiên sinh không ngại, vậy liền lại đến một bình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 131 chương 200 kỳ phù cùng pháp thuật. Mộ Quang Minh gặp hắn không lên nói, đành phải khoát tay. Hai tên đồng tử lại lần nữa nấu lên trà tới. Hứa Dịch đương nhiên minh bạch Mộ Quang Minh muốn kêu dừng, có thể khó được kiếm đến cơ hội. hắn như thế nào nguyện ý bỏ dở nửa chừng. Mặt giãn mày dày nói tiếp: xin hỏi Mộ tiên sinh, luận uy lực công kích, chân nguyên nhất định mạnh hơn thần niệm sao? Hoặc là nói chân nguyên diễn sinh pháp thuật nhất định so thần niệm công kích uy lực càng lớn sao? Này điểm thật là hắn không thể không lo lắng. Bởi vì hắn không có chân nguyên, tự nhiên vô pháp diễn sinh ra pháp thuật. Mà theo hắn ngày xưa thấy, pháp thuật uy lực rõ ràng mạnh hơn thần niệm. Kể từ đó, nếu như cùng Dương Tôn cường giả đối chiến, hắn liền rơi vào hạ phong. Hắn hỏi vấn đề này lại là muốn thông qua Mộ Quang Minh giải đáp, tìm kiếm khả năng phá giải biện pháp. Lại nghe Mộ Quang Minh nói, đây là không hề nghi ngờ. Pháp thuật bản nguyên chính là linh khí trong thiên địa. Bởi vì thần hồn rèn luyện chân sát diễn sinh thật, nguyên bản thân liền chứa một tia đối với thiên địa chân ý lính ngộ, cho nên có thể đủ câu thông thiên địa gian ngũ hành linh khí, diễn sinh ra pháp thuật. Trái lại thần niệm chỉ là thần hồn ý niệm, bởi vì thiên địa nhân ba hồn hợp nhất, mới có lấy hư hóa thật thần diệu dị năng. Có thể bản nguyên bất quá là người ý niệm, có thể nào chống đỡ qua ẩn chứa một tia thiên địa chân ý linh khí? Ngươi lại nhìn tới. Nói chuyện thời khắc, Mộ Quang Minh dùng thần niệm tại không trung kết xuất một đạo màu đen niệm lưới. Ngón tay gảy nhẹ, một vệt mờ nhạt thổ linh khí từ trong rừng lan tràn ra, bắn thẳng đến màu đen niệm lưới. Trong nháy mắt niệm lưới tan rã, mà mờ nhạt thổ linh khí không có chút nào tán loạn, vẫn như cũ ở không trung trôi nổi. Mộ Quang Minh thu pháp thuật, dương mắt hỏi Hứa Dịch. Nhưng còn có nghi vấn, Hứa Dịch nói: cái kia lúc trước ta thiên mâu như thế nào bắn phá Mộ tiên sinh thổ hệ pháp thuật diễn sinh tường đất? Hứa Dịch đề chính là lúc trước hắn tại Quan Sung thành cùng Mộ Quang Minh mới gặp lúc. Hắn hỏi thăm Mộ Quang Minh vì sao hắn thiên mâu thuật làm sao cũng ngưng tụ không ra thiên mâu. Mộ Quang Minh giải thích một phen về sau, hắn dùng trí ai chi ý bao khỏa thần niệm, nhất cuối cùng thành công ngưng tụ ra thiên mâu. Lập tức Mộ Quang Minh liền dùng ngự thổ quyết đánh ra hai đạo tường đất, để Hứa Dịch lấy thiên mâu thuật thử nghiệm. Lúc ấy thiên mâu thuật liền đánh nát tường đất. Mộ Quang Minh mỉm cười nói: ngươi lại lấy chính mình nêu ví dụ. Trên đời có một loại, chính là trời sinh yêu nghiệt. Rất nhiều lẽ thường, thông thường, thường thường bị nhân vật bậc này nhẹ nhõm đánh vỡ. Ngươi chính là cái kia yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lấy ngươi chính mình làm thí dụ, như thế nào có đại biểu tính ngươi tu thành trí ai chi ý? Ngươi thần niệm há có thể cùng người thường đánh đồng pháp thuật? Pháp thuật dựa vào chính là chân hồn lây dính cái kia sởi thiên địa chân ý, điều động nhất định ngũ hành linh khí mới tạo thành pháp thuật. Mấu chốt liền tại ở thiên địa chân ý cùng ngũ hành linh khí hai bộ phận. Mà ngươi trí ai chi ý bản thân liền là thiên địa chân ý bên trong một loại. Lấy thiên địa chân ý dung tại thần niệm bên trong, lấy hư hóa thực, tự sinh biến hóa. Trong đó cực diệu, chính là ta cũng nói không hoàn toàn. Lời nói đến đây, Mộ Quang Minh đột nhiên vỗ bàn tay một cái. Nói đến đây cái, ta còn nhớ lại, ngươi bây giờ trí ai chi ý sao hiện lên lớn như vậy biến hóa? Lại đến chân ý xâm thần tình trạng? Gì là chân ý xâm thần? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Mộ Quang Minh nói, cái gọi là chân ý xâm thần chính là tu luyện thiên địa chân ý cường đại tới trình độ nhất định, có thể lây nhiễm sinh linh, quấy nhiễu thần hồn. Lúc đó ngươi nhìn Ngâm Thu quận chúa vì ngươi lập mộ bia thời điểm, cái kia nồng đậm bi thương, liền ngay cả ta cũng lây nhiễm. Quanh mình cá sông, chim thú, tận đều không có cách nào gánh chịu này chân ý lây nhiễm, đều bảo thể. Quanh mình thị vệ cũng tâm thần kịch chấn, thống khổ gào thét. Hứa Dịch nói, khả năng lúc ấy xúc cảnh sinh tình, trí ai chi ý bộc phát được phá lệ dữ dằn đi. Theo thường lệ, hắn biến mất chân tình. Mộ Quang Minh nói, thiên địa cảm xúc loại chân ý, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Nếu như ngươi trí ai chi ý có thể từ đầu tới cuối duy trì loại này trình độ, ngươi lại thi triển thiên mâu thuật uy lực nhất định gia tăng mãnh liệt. Ta thật không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi tu thành thần hồn thành tựu Dương Tôn về sau, Ngươi thần niệm lấy chí ai chi ý vì bao khỏa, lại kích phát ra cái kia đạo thiên mâu, lại nên có như thế nào uy lực? Hứa Dịch cười nói, vậy tiên sinh cho rằng như ta tu được thần niệm, lại phóng ra thiên mâu có thể hay không cùng bình thường pháp thuật chống lại? Mộ Quang Minh bưng lên nước trà uống một ngụm, cười nói, trái cây không chứa tiến trong miệng, vĩnh viễn không biết có bao nhiêu chua nhiều ngọt. Việc này ta cũng không tốt dự đoán, chỉ có thể nói chờ mong. Hứa Dịch cười cười, trong lòng của hắn ước chừng đã mò tới chút đáy. Lại nói, một vấn đề cuối cùng, xin hỏi Mộ tiên sinh, pháp thuật cùng phù thuật ai ưu ai kém? Mộ Quang Minh tiếp nhận ấm trà, thay hắn phân một chiếc, nói ra, người nhà, hỏi vấn đề đều cẩu thả, rõ ràng là muốn ta thao thao bất tuyệt. Cũng may rốt cuộc cái cuối cùng, ngươi hỏi vấn đề này dĩ nhiên không phải muốn nghe Mộ Mỗ người nói kỳ phù uy lực vượt xa pháp thuật. Trên thực tế, cái này cái mấu chốt của vấn đề, muốn nhìn như thế nào giới định uy lực hai chữ. Nếu chỉ liền đả kích cường độ mà nói, phù thuật tự nhiên thắng qua pháp thuật. Nhưng muốn nói đến hiệu lực cùng biến hóa, lại là pháp thuật càng hơn một bậc. Dù sao kỳ phù kích phát về sau, một khi vô pháp đem địch nhân bao phủ lại phù giữa sân, chính là phế phù. So với mà nói, pháp thuật thì muốn linh hoạt nhiều. Một phương diện khác, kỳ phù cùng pháp thuật đả kích cường độ cũng không phải là vĩnh viễn là kỳ phù chiếm thượng phong. Nếu là tu được nhị giai pháp thuật, uy lực của nó chưa hẳn tại nhất giai kỳ phù phía dưới. Hứa Dịch buông xuống chén trà, nói, như thế nói đến, sử dụng kỳ phù mấu chốt chính là muốn đem địch nhân đưa tại phù trận bên trong, có thể thoát ra phù trận biện pháp, trừ phù trận thôn phế bên ngoài, còn có cái khác pháp môn sao? Mộ Quang Minh nói, vấn đề này hỏi rất hay, kỳ phù mấu chốt liền tại phù trận, muốn thoát ra phù trận chỉ có xông phá phù trận giam cầm. Xông phá giam cầm phương pháp không nhất định chỉ có phù trận thôn phệ một đường. Nói đến đây, đáng nhắc tới chính là phong hệ kỳ phù. Ngang cấp phong hệ kỳ phù thường thường có thể nhẹ nhõm xông phá ngang cấp ngũ hành kỳ phù tạo dựng phù trận. Trừ phong hệ kỳ phù xung kích lực lượng bên ngoài, uy lực mạnh mẽ cao giai pháp thuật có khi cũng có thể xông phá đê giai kỳ phù phù trận. Thế nhưng, sử dụng được rộng rãi nhất xông phá phù trận phương pháp, lại là ngũ hành pháp khí cùng tương ứng ngũ hành pháp thuật phối hợp sử dụng, đem ngũ hành pháp thuật rót vào ngũ hành pháp khí bên trong, thường thường có thể bộc phát cường đại vượt quá tưởng tượng uy lực, thường thường có thể lấy này xông phá phù trận. Ngũ hành pháp khí Hứa Dịch từng chứng kiến, cần phải phối hợp ngũ hành linh thạch kích phát pháp khí uy lực. Uy lực vượt xa bình thường pháp khí. Hắn lại không nghĩ rằng ngũ hành pháp khí còn có thể phối hợp ngũ hành pháp thuật sử dụng. Mộ Quang Minh nói xong, Hứa Dịch bỗng nhiên đứng dậy, cung cung kính kính hướng hắn khẽ khom người. Tiên sinh mở ta nghi hoặc, như truyền đạo thổ nghiệp, xứng nhận ta cúi đầu. Mặc kệ Mộ Quang Minh như thế tận tâm, ra tại loại nào tâm tư, hắn đều cảm giác sâu sắc tình. Mộ Quang Minh liên tục khoát tay, mỉm cười nói ra, không sao không sao, ta nói, ngươi bây giờ cũng coi như nửa cái tinh hải người, giúp ngươi chính là giúp ta hỗn loạn tinh hải, không có gì có thể khách khí. Ta nhớ được ngươi vừa mới nói có hai chuyện hỏi, trừ cái này rất nhiều liên quan với vấn đề về mặt tu hành, còn có một cái là cái gì? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 131 chương 201 mùng 8. Hứa Dịch nói, mấy ngày nữa liền đến mùng 8, tiên sinh liền không có tính toán gì? Mùng 8 là Ngâm Thu quận chúa đại hôn thời gian. Hứa Dịch tuy mạnh bách chính mình đi tin tưởng Ngâm Thu quận chúa sẽ cùng Vân Thừa Vận trăm năm tốt hợp, có thể đến cùng lòng mang áy náy không được an bình. Theo thời gian từng chút một tiếp cận Ngâm Thu quận chúa ngày đại hôn, trong lòng của hắn liền càng là bất an, liền cất tiến đến xem lễ dự định. Chỉ có thấy tận mắt Vân Thừa Vận là loại nào dạng người, hắn mới có thể nói phục chính mình yên lòng. Hứa Dịch nói xong, Mộ Quang Minh mi tâm nhảy một cái, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ngươi là nói Ngâm Thu quận chúa đại hôn một chuyện đi. Ta có thể có tính toán gì cũng không thể tự thân đi Quy Đức Lộ Đình chúc mừng đi. Hứa Dịch nói, cái này có gì không thể. Làm sao nói bây giờ chúng ta hỗn loạn Tinh Hải cùng Quy Đức Lộ, Kiếm Nam Lộ đang hợp tác xây thành trì. Từ góc độ này bên trên giảng, cũng là hợp tác đồng bản. Quy Đức Lộ Đình khó khăn có cái này thiên đại hỷ sự. Chúng ta hỗn loạn Tinh Hải không trình diện, phải chăng quá thất lễ rồi? Mộ Quang Minh liên tục khoát tay. Cái gì hợp tác đồng bản? Bất quá là lợi ích thỏa hiệp mà thôi. Đừng cho là ta hỗn loạn Tinh Hải cùng Quy Đức, Kiếm Nam hai lộ hợp tác xây thành trì, liền triệt để kiêm vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Hợp tác sở dĩ có thể đủ đạt thành, trừ ta bắt Ngâm Thu quận chúa đánh một tấm bài tốt bên ngoài, ta hỗn loạn Tinh Hải cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Trùng kiến Quan Xung thành thu hoạch tư trao đổi nơi tập kết hàng, trừ ta hỗn loạn Tinh Hải có thể được đến Bắc Cảnh Thánh Đình tài nguyên bên ngoài, Quy Đức Kiếm Nam hai lộ đồng dạng sẽ không lỗ. Ta hỗn loạn Tinh Hải bên trong rất nhiều tài nguyên rất có khan hiếm tính, cũng là bọn hắn thèm nhỏ dãi ướt áp. Khỏi cần phải nói, liền nói cái này từ Tâm Châu, không có ta hỗn loạn Tinh Hải cấp hàng, Bắc Cảnh Thánh Đình từ Tâm Châu đều có thể bán ra giá trên trời. Ngoài ra, ta hỗn loạn Tinh Hải tại cùng Kiếm Nam Quy Đức hai lộ ký kết hợp tác xây thành trì hiệp nghị bên trên, càng hứa hẹn muốn tuân thủ Bắc Cảnh Thánh Đình rất nhiều điều lệ. Giống như bỗng dưng đưa Kiếm Nam Quy Đức hai lộ một món lễ lớn. Dựa vào này phần đại lễ, Dư Triều Thiên cùng Vân Giá Vương tất nhiên thật to lộ mặt. Trở lên đủ loại, có thể nói ta hỗn loạn Tinh Hải không nợ hắn Quy Đức cùng Kiếm Nam hai lộ. Sở dĩ cũng không cần đến đuổi tới, cho dù đắc tội cũng không có gì vội vàng. Mộ Quang Minh sợ Hứa Dịch thật muốn tiến đến Quy Đức tham gia Ngâm Thu quận chúa hôn lễ, dứt khoát vừa mở miệng liền đem lại nói tuyệt. Bởi vì hắn thấy, Hứa Dịch chỗ nào là đi xem lễ, rõ ràng chính là đi náo tràng tử. Hắn vừa xuất hiện, người Vân gia há có thể bỏ qua cho hắn? Mộ Quang Minh ngược lại không lo lắng Hứa Dịch sẽ phá hoại Quy Đức Lộ cùng hỗn loạn Tinh Hải khó được mật ước quan hệ. Chính như hắn lúc trước nói, tam phương có thể hợp tác xây thành trì, là thành lập tại riêng phần mình lợi ích tố cầu tới, tuyệt sẽ không bởi vì một chút đánh nhau vì thể diện liền gián đoạn hợp tác. Hắn chân chính lo lắng lại là Hứa Dịch an toàn. Vẫn là câu nói kia, Hứa Dịch chỗ hiện ra chế phù thiên phú, rơi ở trong mắt Mộ Quang Minh, đã là hỗn loạn Tinh Hải không thể thiếu trọng đại chiến tranh tài nguyên. Hứa Dịch cũng dứt khoát đem lời nói làm rõ. Tiên sinh chi ý ta đã biết, tiên sinh yên tâm, ta lần này đi chính là nhìn cái kia Vân Thừa Vận xem xét, vẫn chưa sinh khác nghĩ. Như ta thật muốn tìm Vân gia trả thù, cũng định sẽ không ở Ngâm Thu quận chúa ngày đại hôn đồng thủ. Mộ Quang Minh thoáng yên tâm, chỉ cần Hứa Dịch không nghĩ tận lực đi tìm Vân gia suối quẩy, việc này tổng còn có thể cứu vãn được. Cho tới Hứa Dịch đối với Ngâm Thu quận chúa tâm tình, duyệt tận tình đời Mộ Quang Minh đương nhiên có thể đủ lý giải. Chỉ là hắn vẫn không muốn Hứa Dịch tiến đến, chỉ cần đi chính là mạo hiểm, liền muốn bộc phát đại chiến khả năng. Chiến tranh kết quả cơ hồ là chú định, Hứa Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Quang Minh vừa chuyển động ý nghĩ, nói ra, cho dù ta cho ngươi mở cái này thuận tiện cánh cửa, đưa ngươi một phần hạ lễ văn thư, ngươi lại làm sao có thể đi Vân gia cùng ngươi giao thủ? Qua không chỉ một người, ngươi cho dù biến hóa khuôn mặt, lại há có thể giấu riêng được Vân gia những cái kia nhiều như cá giếp sang sông cường giả? Cũng không thể ngươi đường đường xem lễ sứ giả còn phục dụng ẩm thể đan đi. Như thật phục dụng ẩm thể đan, ta sợ ngươi liền đại đường còn không thể nào vào được. Hứa Dịch nói, tiên sinh ý tứ ta minh bạch, chỉ sợ Hứa mố làm hiểm. Mộ Quang Minh nói, ngươi biết được liền tốt, nếu không phải là thân phận của ngươi vô pháp giấu riêng, ta làm gì đau khổ cản ngươi. Hứa Dịch nói, tiên sinh có ý tứ là, nếu như ta có thể thành công ẩn tàng thân phận, tiên sinh liền muốn mở cái này thuận tiện cánh cửa. Mộ Quang Minh giật mình, thầm nghĩ, hẳn là hắn còn có cái gì cái khác bí pháp. Lập tức lại nghĩ, tuyệt không có khả năng này. Muốn tại Dương Tôn đại năng cường giả trước mặt ẩn nấp thân phận, không dựa vào ẩn thể đan căn bản si tâm vọng tưởng, có thể phục ẩn thể đan, ai lại nhìn không ra. Hắn nói, ngươi nếu quả có thể ẩn nấp thân phận, Mộ Mỗ tự không cự tuyệt ngươi đạo lý. Mộ Quang Minh tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch cười nói, tiên sinh lại nhìn ta. Nói chuyện thời khắc, cả người hắn thần sắc đột nhiên nhất biến, khí thế điên cuồng dâng lên, khí huyết lao nhanh tràn đầy, cả người như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, xúc động ra khỏi vỏ, muốn cắt đứt thiên địa. Mộ Quang Minh giật nảy cả mình, thôi động bí pháp, hốc mắt nóng lên, thẳng hướng Hứa Dịch linh đài nhìn lại. Đã thấy Hứa Dịch thần hồn phía trên bên trong khe viên mãn thái cực vòng lại thành đen nhánh chi sắc. Mộ Quang Minh cả kinh a lên tiếng đến, nhìn không được lui lại mấy bước, buột miệng kinh hô, cái này sao có thể, chính là ban ngày gặp ma, hắn cũng nhất định không sẽ như thế thất sắc. Hứa Dịch nói, tiên sinh không cần kinh nghi, biến mất cái này mấy tháng, Hứa Mỗ ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, mới có lần này tạo hóa. Mộ Quang Minh nhìn chằm chằm Hứa Dịch, thật lâu mới hoàn hồn, than thở nói, người phi thường có phi thường gặp, thương thiên nặng bên này nhẹ bên kia, lại để chúng ta liền oán hận cũng không biết từ chỗ nào sinh. Vừa mới thấy một màn cơ hồ xóa đi Mộ Quang Minh tuổi già kinh ngạc. Nửa năm trước đó, hắn thấy Hứa Dịch. Hứa Dịch chưa tu được chân linh vòng viên mãn. Nửa năm sau, người này đã tu được chân nguyên tam chuyển. Đáng sợ như vậy tiến giai, hắn thực sự không nghĩ ra nên gặp được loại nào dạng kỳ ngộ. Như thế nói đến, ta có thể đại biểu hỗn loạn tinh hải phó quy đức lộ tham gia hôn lễ. Hứa Dịch tại giờ phút này xốc lên áp chủ bài, trừ thuyết phục Mộ Quang Minh gây đơn thuốc liền cánh cửa bên ngoài, còn đang tại vì chính mình mện một đảo tường lửa. Hắn biết rõ trước mắt Mộ Quang Minh đối với hắn coi trọng tám thành đến từ tại hắn luyện chế phong phù, có thể hắn vẫn như cũ không dám hứa chắc Mộ Quang Minh có thể hay không lấy hắn tin tức lại cùng Vân gia làm một lần giao dịch. Cứ việc khả năng này cực thấp, nhưng bây giờ Mộ Quang Minh đã vô pháp để hắn cho toàn bộ tín nhiệm, hoặc là nói hắn tuyệt đối tín nhiệm trừ nắm chắc mấy người bên ngoài. Người bên ngoài căn bản khó mà thu hoạch được. Hắn triển lộ tu vi, chính là muốn Mộ Quang Minh trong lòng đánh cái ngọn nguồn. Quả thật lại cử động nghĩ lấy hắn Hứa Mỗ người làm thẻ đánh bạc tà niệm thời khắc, sẽ thêm suy nghĩ một chút mưu hại một cách tinh thông phù thuật chân nguyên tam chuyển Dương Tôn đại năng không có kết quả, sẽ lớn bao nhiêu hậu hoạn. Mộ Quang Minh biết Hứa Dịch đem nói được mức này, hắn lại cản trở, liền tư tâm quá lộ, trầm giọng nói, ngươi không tiếc đem áp chủ bài vén cho ta, xem ra ta là vô pháp ngăn cản ngươi nhập quy đức lộ xem lễ. Có thể ta còn muốn cảnh cáo ngươi là, Vân gia thực lực hùng hồn vượt qua tưởng tượng của ngươi, chân nguyên tam chuyển tại toàn bộ Vân gia cũng chưa chắc có thể xếp vào số lượng một bàn tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 131 chương 202 thiên thần sắp hiện. Mộ Quang Minh tâm tình có chút nặng nề, hối hận chính mình bởi vì xu hướng tâm lý bình thường tư duy, chưa từng vận dụng bí pháp dò xét Hứa Dịch linh đài. Nếu sớm dò xét, như thế nào sẽ có lúc này tiến thối theo. Bây giờ Hứa Dịch đã tu hành đến chân nguyên tam chuyển, trong lòng hắn mới đè xuống lo lắng lại nhảy lên. Như Hứa Dịch còn tại âm tôn cảnh, hắn tin tưởng lấy Hứa Dịch trí tuệ, sẽ không ngốc đến mức tự tìm đường chết, tùy tiện khiêu chiến. Có thể bây giờ Hứa Dịch đã tu được chân nguyên tam chuyển, lại có tu đến chân ý xâm thần chí ai chi ý, còn có phù thuật trợ giúp, cùng nhất định tồn tại ẩn nấp thủ đoạn. Như thế một vị cường giả tuyệt đỉnh, đã có đột nhiên gây khó khăn tiền vốn. Hứa Dịch tại quy đức lộ gây chuyện nguy hiểm đã vô hạn cất cao. Bây giờ hắn chỉ có thể mong đợi tại Hứa Dịch đối với Ngâm Thu quận chúa tâm tình, còn nói ra lần này đi chỉ vì xem lễ, chính là lời nói thật. Một phương diện khác, nương theo lấy Hứa Dịch tu hành lấy như thế không thể tưởng tượng nổi phương thức trên diện rộng vượt qua, mang tới tất nhiên là phù thuật bên trên to lớn bổ ích. Với Mộ Quang Minh mà nói, Hứa Dịch làm là phù sư tài nguyên liền lộ ra càng thêm mê người. Hắn rất đến thà rằng chính mình đi mạo hiểm, cũng không muốn Hứa Dịch vào lúc này phó hiểm. Mặc kệ Mộ Quang Minh bởi vì cái gì lý do lặp đi lặp lại thuyết phục, Hứa Dịch đều cực kỳ nhờ ơn. Nói ra, tiên sinh bảo vệ tâm, Hứa Dịch áy náy, chỉ là ý ta đã quyết, còn xin tiên sinh đừng nên lại khuyên. Ta bây giờ thần hồn chi diệu, có thể nhẹ nhõm che giấu thân phận. Cho dù đối phương có cao giai dương tôn đến đây dò xét, cũng tuyệt không thể đoán được. Nửa năm trước âm tôn cường giả, lại một bước vượt qua vì chân nguyên tam chuyển, đã trả không ra ta căn nguyên, tự nhiên không sẽ nhằm vào cùng ta. Sở dĩ an toàn của ta còn xin tiên sinh yên tâm. Mộ Quang Minh thở dài nói, đã ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không tốt lại nói cái gì. Nhưng có một điểm, ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi có như này phúc duyên, lại giống như này thiên tư, ngươi căn bản không cần vì báo thù sự tình trăm phương ngàn kế. Chỉ cần chậm đợi thời gian chảy xuôi, cuối cùng sẽ có một ngày, thành tựu của ngươi đem vượt xa khỏi ngươi những cái kia đối thủ. Đến lúc đó, ngươi muốn báo thù bất quá một cách búng tay. Sở dĩ tuyệt đối không nên làm hiểm. Cô phụ thượng thiên ban cho ngươi cách này thâm hậu phúc duyên. Hứa Dịch nói lời cảm tạ xong, ôm quyền nói, lần này đi đường xa, ta muốn tại thưởng cung điện bên trong hối đoái một chút tài nguyên, còn xin tiên sinh đáp ứng. Mộ Quang Minh khoát khoát tay, nhìn chúng cái gì ngươi chính mình lấy đi. Đương nhiên, ta cũng không có quyền lợi tặng không cho ngươi. Đồng giá trao đổi đi, lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, tu di giới chỗ tồn nhất định phong phú, cũng không cần đến ta thi này chút ít ăn hụi. Ngay vào lúc này, Mộ Quang Minh túi ngang lưng bên trong truyền đến động tĩnh. Một viên ảnh âm châu từ hông trong túi tự động bay vào trong bàn tay hắn, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền nghe ảnh âm châu bên trong truyền đến thanh âm rồn rập, khởi bẩm tôn giả, tàn đồ sắp bị toàn bộ thắp sáng. Theo từ trưởng lão suy tính, nhiều lắm là còn có một tuần ngày, thần điện địa chỉ ban đầu liền sẽ hiển hiện. Mộ Quang Minh sắc mặt cấp biến, trầm giọng nói, nhanh chóng thông chi chư vị trưởng lão buông xuống tất cả sự tình, đến tam tiên đồng gặp mặt dứt lời, kết thúc cuộc nói chuyện. Nghe được lời này, Hứa Dịch đã đoán được tàn đồ là vật gì, ý niệm cũng xâm nhập huyết ẩm giới. Quả thấy khối kia được từ Vân Tam công tử thiên thần đồ tàn đồ, giống như một khối phát sáng bảo thạch, tính nổi tại tu di giới trong không gian. Lúc đó hắn mới được khối này thiên thần đồ, tàn đồ bất quá một mảnh oanh oanh sáng, bây giờ lại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Căn cứ truyền ngôn, thiên thần đồ tàn đồ toàn bộ thắp sáng thời khắc, thiên thần điện sẽ lại xuất hiện. Mộ Quang Minh nói, ngươi có thể từng nghe qua thiên thần điện cùng thiên thần đồ? Hứa Dịch gật gật đầu, cười nói, việc này lộn xộn truyền thiên hạ, ta làm sao không biết. Kỳ thật không chỉ có nghe qua, còn đã từng may mắn từng chiếm được một sợi thiên thần đồ tàn đồ, bất quá bị ta đem đổi lại tu hành tài nguyên. Làm sao, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên thần điện sắp hiện thế rồi? Mộ Quang Minh nói, đúng là như thế. Ngươi tự quy đức lộ xem lễ qua đi, liền tới tìm ta, ta mang ngươi cùng đi thiên thần điện một chuyến, lấy phúc duyên của ngươi nói không chừng còn có thể mang đến cho ta may mắn. Hắn đến cùng không lắm yên tâm Hứa Dịch, vừa lúc mượn tin tức này cho Hứa Dịch lưu cái tưởng niệm, miễn cho người này thật khởi sướng điên đến, cùng Vân gia sống mãi với nhau đứng lên. Có thiên thần điện chuyến đi tức sẽ triển khai, hắn tin tưởng Hứa Dịch có thể tự hiểu rõ nặng nhẹ. Dù sao không có tu sĩ không thích loại kia truyền lại từ cổ lão tiên điện di chỉ. Hứa Dịch biết tâm ý của hắn, cười nói, cái gì thiên thần điện, bất quá là truyền thuyết mà thôi, liền thật có bảo vật, nhất định dẫn được anh hùng thiên hạ phân tranh. Tục truyền ngay lúc đó thiên thần đồ vỡ vụn phân số phần. Phía sau tuế nguyệt, tàn đồ không ngừng phân liệt. Càng nay chỉ sợ có hơn ngàn số lượng. Ta vẫn là không góp cái này náo nhiệt. Đây quả thật là hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn trước mắt để nhất đẳng sự việc cần giải quyết chính là tìm Vân gia báo thù. Cực khổ thập tử thiên thần điện thật đúng là không trong mắt hắn. Cứ việc nghe đồn cái kia thiên thần điện địa vị khá lớn, nên có khó lường bảo vật. Có thể hắn vẫn như cũ không làm sao có hứng nổi. Truy cứu căn nguyên, vẫn là bởi vì thiên thần đồ tàn đồ xuất hiện quá nhiều. Chắc chắn dẫn vào vô số thế lực cảnh nổi. Hắn liền lại là tự phụ. Lại dựa vào cái gì cho rằng có thể che lại thiên hạ cường giả. Có thể độc chiếm phúc duyên bảo vật cùng nó một trận phí công. Không bằng hết sức chuyên chú cân nhắc tức sắp đến xung đột hòa phong sóng. Mộ Quang Minh nói. Mục tiêu rõ ràng thật là tốt sự tình. Nhưng cơ duyên đến. Giống như trời ban. Trời ban không lấy. Tất bị tội lỗi. Nhịp thiên mà đi. Lại là chúng ta tu hành sĩ nhất chuyện kiêng kỵ. Thế giới thường cách một đoạn. Luôn có thần bí cấm địa cùng viễn cổ mộ huyệt. Nhưng thiên thần điện thủy chung là nổi danh nhất. Nhất làm cho người mong đợi cái kia. Ngươi cũng đã biết đây là vì sao Hứa Dịch nói, chẳng lẽ là bởi vì thiên thần điện đã từng mở ra. Xác thực xuất hiện đủ loại bảo vật. Loại này chứng minh thực tế qua thần bí di tích. Tự nhiên càng khả năng hấp dẫn mắt. Thế nhưng là như thế. Hắn được qua bất tử lão nhân Ngọc Giản biết được thiên thần điện cần phải đã từng mở ra. Cái gọi là thần bí di tích. Hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Mà lại nghe đồn luôn luôn dễ dàng khuyết đại. Nghiệm chứng qua thần tích. Tự nhiên càng có sức thuyết phục. Tự nhiên hấp dẫn hơn người. Mộ Quang Minh cười nói. Ghê gớm. Nhìn rõ nhập vi. Đúng là như thế. Tòa này truyền lại từ hoang võ kỳ thần điện. Cách mỗi mấy trăm năm tổng hội lấy ngoài dự liệu hình thức mở ra. Sáng tạo ra rất nhiều tiên duyên. Trong đó có 13 vị phúc duyên thâm hậu sĩ lên sách sử. Cái này 13 vị tu sĩ may mắn từ thiên thần điện hoặc là đến truyền thừa hoặc là đến bảo dược. Điển tịch. Về sau đều không ngoại lệ thành hiện nay cường giả tuyệt đỉnh. Trong đó nổi tiếng nhất chính là vị kia bất tử lão nhân. Bất tử lão nhân sống chết năm đã không thể kiểm tra, có lẽ hà nâng phi thăng cũng khó nói. Nghe đồn hắn lấy một thân huyền diệu đoán thể thần công, đã biến thiên hạ uy chấn tứ phương. Mà cái kia đoán thể thần công liền được từ thiên thần điện, mà hắn cũng là may mắn vào tới thiên thần điện người cuối cùng. Phía sau mấy trăm năm, thiên thần điện từ đầu đến cuối chưa từng mở ra. Gần đây, vỡ vụn thiên thần tàn đồ xuất hiện báo hiệu. Mới lại chợt hiện nhiệt độ. Có bất tử lão nhân tấm gương phía trước. Lần này thiên thần điện chuyến đi, nhất định nóng nảy thiên hạ. Hứa Dịch nói, nóng nảy thiên hạ chỉ sợ nói quá sự thật đi. Thánh đình đỉnh tiêm nhân vật, chẳng lẽ cũng sẽ kinh động thiên thần điện cho dù phúc địa. Chỉ sợ cũng khó dẫn tới giới này đỉnh tiêm nhân vật ra tay đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 131 chương 203 thánh nhân quả. Mộ Quang Minh nói, ngươi chỉ biết một, chẳng biết thứ hai. Thiên thần điện làm cho người chú ý, không đơn thuần là bởi vì xác nhận thật có bảo tàng. Chuyện trọng yếu hơn thiên thần điện bên trong khả năng cất giấu hoang võ kỳ tuyệt đại bí mật. Truyền thuyết, thiên thần điện chính là hoang võ kỳ một vị tu sĩ đại năng cung thất. Bởi vì trên trời rơi xuống một tòa thần sơn đè sập thần điện, mới đưa đến thần điện bị tiêu diệt. Thử nghĩ tại hoang võ kỳ có nào danh sơn đại xuyên, có thể được xưng thần sơn. Tư liệu lịch sử chỗ cái kia vài tòa, không khỏi là rung động thiên địa. Đi ra kinh thế vật tồn tại, đã được chứng thực chính là, từ thần sơn hạ xuống về sau, rất nhiều chân quý hạt giống, từ thần sơn, nghiêng tại thiên thần điện. Về sau, thần sơn dù chẳng biết lúc nào Nazi biến mất, nhưng thần điện mấy lần mở ra, đều truyền ra có người hái được quý giá bảo dược tin tức. Nghĩ cái kia hoang võ kỳ vốn là thiên địa linh khí nồng nặc nhất thời kỳ. Sở sinh hạt giống đều là quý loại. Mà từ thần sơn bên trong chảy ra hạt giống lại là chân quý bực nào, kết xuất bảo dược nên lại loại nào khó lường oai. Hỗn loạn tinh hải thưởng cung điện điển tịch trong kho liền có một bản được từ hoang võ kỳ cổ mộ điển tịch, ghi chép một chút liên quan với thiên thần điện miêu tả, nói nơi đó cực kỳ thần dị, nhất là thần sơn Na-di bay đi về sau sinh ra một khối ngọc bích, có thể từ trên đó nhìn thấy thiên tiên phục ma. Đây mới thực sự là thần tiên cuộc chiến, cũng là tu sĩ tu hành mục tiêu cuối cùng. Trừ ngoài ra còn nâng lên một loại kêu là thánh nhân quả bảo dược. Dùng này quả, cho dù người đã chết, bảy phách tàn sáu phách, chỉ cần một phách vẫn còn tồn tại, cũng có thể nhục thân phục hồi như cũ. Ẩm thương ngầm tổn hại tất cả đều khôi phục. Sinh mệnh nguyên lực lao nhanh như biển, đầy đủ không tuyệt. Thể phách toàn giống như mới sinh thai. Như thế miêu tả, ta cũng không biết thật giả. Nhưng cho dù có khoa trương chỗ, nhưng cũng không phải nhân gian có thể có vật. Nghĩ cái kia trên đời chữa thương bổ lậu đan dược ngàn ngàn vạn vạn, chính là lậu đan, chuyển sinh đan. Loại này nói có thể bù đắp trời lỗ hổng, chữa trị toàn bộ sinh mệnh nguyên lực thần đan. Cái nào có thể chân chính bù đắp trời lỗ hổng? Người chết phục sinh ta có thể chịu trách nhiệm có kết luận. Hoang võ kỳ chỗ di truyền lại chân quý bảo dược chỗ có được thần diệu tính năng, chính là trước mắt luyện đan sư lại vắt hết vắt óc suy nghĩ, đau khổ tế luyện, đoạt được đan dược hiệu năng cũng xa xa không có thể so sánh cùng nhau. Mà cái này thánh nhân quả chỉ là trong đó rất nhiều bảo dược bên trong một loại. Có thể tưởng tượng như đều là loại này đẳng cấp bảo dược, cái kia thiên thần điện nên loại nào tồn tại một tòa bảo khố Hứa Dịch hoàn toàn bị Mộ Quang Minh miêu tả hấp dẫn. Trầm giọng nói, cái kia thánh nhân quả quả thật có này hiệu năng, hắn đương nhiên tâm động. Theo hắn phán đoán, chính mình vỡ vụn tuyệt không phải khí hải, có thể là cái kia liên thông khí hải cầu. Chỉ là cái kia liên thông khí hải cầu nối đan sen hư khí cùng thực khí ở giữa, chính là hắn tu hành đến bây giờ đã có thể nội thị ngũ tạng lục phủ, thể nghiệm và quan sát quanh thân nhỏ bé nhất lỗ chân lông gân lạc, cũng vẫn như cũ vô pháp cảm giác được khí hải cầu nối tồn tại. Vô pháp cảm giác, lại nói gì tu bổ hắn cũng không phải là không có nghĩ qua đụng đại vận, thông qua phục dụng bảo dược để đền bù vỡ vụn cầu nối. Cũng mặc kệ hắn như thế nào nuốt bảo dược, vẫn như cũ vô pháp cảm giác khí hải tồn tại. Bởi vì phục dụng bảo dược đan dược thất bại, hắn đều nhanh hoài nghi phán đoán của mình có chính xác không. Hẳn là chính mình vỡ vụn thật sự là khí hải, mà không phải liên thông khí hải cầu nối như thật có Mộ Quang Minh nói tới thánh nhân quả loại này đoạt tạo hóa kỳ thánh dược. Nói không chừng có thể chữa trị loại này dược bí tổn thương. Cho tới Mộ Quang Minh lời nói thánh nhân quả phải chăng thật tồn tại, Hứa Dịch lại cũng không hoài nghi. Chỉ vì bất tử lão nhân ngọc giản bị hắn đạt được, trong đó một quyển bên trên văn tự trừ ghi chép huyền đình tôi thể quyết bên ngoài, cũng ghi chép rất nhiều kỳ quái dược bí miêu tả. Trong đó liền có thật nhiều hắn căn bản là không có cách xem hiểu, gần như như nói mê giống như tại miêu tả thần ma đại chiến hình tượng. Còn nâng lên một tòa hổ lô sơn. Mà vừa mới Mộ Quang Minh miêu tả ngọc bích biểu hiện thần ma đại chiến hình tượng, cùng thần sơn, rõ ràng liền ám hợp bất tử lão nhân ngọc giản bên trên văn tự. Mộ Quang Minh nói, hoang võ kỳ tu sĩ, chất phác giá tính, như thế nào có như nay gian trá lòng người. Thời kỳ đó văn tự trên sử học có thể thực hiện độ, cho tới bây giờ đều là tối cao, ngươi có thể yên tâm. Mộ Quang Minh đại hỷ, biết được Hứa Dịch tâm động, rèn sắt khi còn nóng nói, ngươi yên tâm, nếu ngươi theo mộ mố cùng nhau tiến vào, mộ mố nhất định toàn lực tương trợ lấy được ngươi muốn vật. Ngươi nhìn như thế nào? Hắn vẫn là lo lắng Hứa Dịch lần này đi Vân gia xem lễ nhất định phải náo ra tai vạ, cho dù không tại Ngâm Thu quận chúa đại hôn lễ bên trên bộc phát, cũng bất quá là đẩy sau bộc phát. Hắn cần cho Hứa Dịch một loại ràng buộc, để Hứa Dịch ý thức được cái gì là việc cấp bách, tận khả năng kéo dài Hứa Dịch cùng Vân gia huyết chiến thời gian. Vậy ta liền theo tiên sinh một chuyến. Hứa Dịch đứng dậy chỉnh trọng hướng Mộ Quang Minh liền ôm quyền. Mộ Quang Minh đưa tay bung ra. Một tấm đỏ thấm thiệp mời cùng một khối tuyên khắc lấy Quang Minh hai chữ thiết bài hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch phất tay đón được. Hướng Mộ Quang Minh nhìn lại. Hỏi thăm ý gì? Mộ Quang Minh nói. Khối này thiết bài là ta chuyên môn lệnh bài. Cầm như ta thân lâm. Ngươi cầm đi thưởng công điện hối đoái. Là có thể khai căn tiện cánh cửa. Thiệp mời là Quy Đức Lộ bên kia phát tới. Rõ ràng muốn ta chảy máu. Ta cũng không có cái kia tiền nhàn dối. Ngươi đã muốn đi, liền cho ngươi. Đa tạ tiên sinh cáo từ. Dứt lời, Hứa Dịch xoay người đi. Mộ Quang Minh nhìn qua Hứa Dịch đi xa thân ảnh. Trong lòng hơi nổi sóng. Thầm nghĩ. Chính mình cách này luôn phiên lấy lòng. Xem ra là thu được hiệu quả. Từ cách này tiểu tử trước kia phong cách hành sự đến xem. Thật là cái có ơn tất báo. Như thế tốt lắm. Chỉ cần hắn thiếu hỗn loạn tinh hải càng nhiều, tương lai liền cùng cái này hỗn loạn tinh hải buộc càng bền vững. Ý niệm kết thúc, hắn vẫn như cố an tỏa dưới cây, lặng lặng uống trà, trong lòng tính toán lên nhập thiên thần điện tìm tòi sự tình. Đợi cho một bình trà uống cạn, xem chừng chư vị trưởng lão cần phải đều đến đông đủ, hắn mới đứng dậy. Ngay vào lúc này, túi ngang lưng bên trong lại truyền tới động tĩnh. Mộ Quang Minh lấy ra một viên truyền âm châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền nghe một đạo thanh âm rồn dập truyền đến. Khởi bẩm tôn giả, thưởng công điện bên trong từ tâm châu cần bổ hàng, còn xin tôn giả ban thưởng thủ dụ. Ta tốt đi xin phép Ngô trưởng lão. Mộ Quang Minh ngạc nhiên nói, bản tôn nhớ kỹ 7 ngày trước đó không phải mới hướng thưởng công điện nhập qua một nhóm từ tâm châu sao? Làm sao lúc này liền muốn bổ sung? Chẳng lẽ đám người kia lần trước cướp bóc đều phát lớn tài, liều mạng tại thưởng công điện đổi bảo, chỉ bằng tranh đấu giữa bọn họ cũng xứng cần dùng đến từ tâm châu? Cái kia rồn dập tiếng nói, không phải không phải, vừa mới tới một vị thanh niên mặc áo xanh, cầm tôn chủ của ngài lệnh bài, điều đi cái kia nhóm từ tâm châu. Trước khi rời đi lưu lại một phong thư tín, để ta chuyển giao cho ngài. Mộ Quang Minh chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen. Bật thốt lên. Hắn lấy đi bao nhiêu từ tâm châu đem tin cho ta mở ra. Đọc. Hắn cho Hứa Dịch lệnh bài bất quá là muốn lại bán cái ăn tình. Để hắn tại thưởng công điện hối đoái thời điểm, có thể được chút thuận tiện. Theo hắn nghĩ, Hứa Dịch lại ra mặt dày, cũng bất quá lợi dụng này lệnh bài tại hối đoái lúc chiếm chút tiện nghi. Có thể hắn lại không nghĩ rằng Hứa Dịch lại gan to bằng trời lấy này giả truyền mệnh lệnh của hắn đào như thế to cái hố. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 131 chương 204 linh lung truyền âm châu tiếng nói. Tổng cộng 94 viên từ tâm châu đều bị hắn cầm đi. Thư. Trên thư viết là tính thiếu linh thạch 1 triệu. Hắn sớm nhất định trả lại Mộ tiên sinh. Lạch cạch một chút, Mộ Quang Minh đem truyền âm châu chụp thành bụi phấn. Hắn quả thực chọc tức hồ đồ, tốt một cái sư tử mở rộng miệng. 94 viên từ tâm châu thiên lượng A. Mặc dù từ tâm châu là hỗn loạn tinh hải đặc sản một trong, nhưng như thế nhiều từ tâm châu cũng là 3 tháng sản lượng. Bị làm đi cũng liền lấy đi, có thể ngươi lưu lại phiếu nợ tốt xấu có chút thành ý. Dựa theo giá thị trường, từ tâm châu tại Bắc Cảnh Thánh Đình đồng dạng đấu giá hội căn bản khó mà nhìn thấy. Không phải muốn thượng đẳng cấp đấu giá hội mới có thể hiện hiện. Bình thường mỗi một viên từ tâm châu cuối cùng chụp giá bán đều sẽ cao tới 7-8 vạn linh thạch. Trên 100 viên từ tâm châu chính là 7-8 triệu linh thạch cũng có thể nhẹ nhóm đổi lấy. Hứa Dịch bút lớn vung lên một cái, viết cái phiếu nợ. 8 triệu linh thạch biến thành 1 triệu. Đây là cách đạo lý gì? Mộ Quang Minh đang nổi giận thời khắc. Một vị áo xanh đại hán bước nhanh mà đến. Ôm quyền nói. Khởi bẩm tôn giả. Vừa mới có 2 viên kỳ phù rơi vào bảo vệ gác cổng thì về trong tay. Lập tức còn có một câu truyền đến. Mộ Quang Minh tiếp nhận kỳ phù. Lập tức tâm thần chấn động. đúng là hai viên nhất giai cấp 3 hỏa hệ kỳ phù. Hắn đột nhiên nghĩ đến Hứa Dịch lúc trước cho ra 6 viên trung phẩm ngũ hành linh thạch, đổi 300 viên hỏa hệ linh thạch, nói là nghiên cứu hỏa hệ phù lục. Lúc ấy hắn vẫn chưa hướng trong lòng đi. Dù sao cho dù có phù thuật, muốn tinh thông phù pháp, thuận lợi vẽ, chỗ nào là dễ dàng như vậy. Nhất là vượt hệ nghiên cứu phù thuật, chưa có người thành công. Nhưng gặp cách này hai viên kỳ phù, hắn quả thực chẳng biết như thế nào biểu lộ chính mình khiếp sợ trong lòng. Trầm mặc thật lâu, Mộ Quang Minh Phương hỏi hắn truyền đến lời gì. Áo xanh đại hán nói, hắn nói cái này hai viên kỳ phù tặng cho tôn giả, quyền làm chống đỡ tiền lãi tiền. Mộ Quang Minh nhìn không được cười lên, vừa chuyển động ý nghĩ, đột nhiên tỉnh táo lại, thầm nghĩ, thật linh lung tâm tư. Mộ Quang Minh thu hai tấm viêm bảo phù, trùng điệp vung tay lên, tựa hồ tại đẩy ra trước mắt vô tận phiền nhiễu. Thầm nghĩ, thiên hạ làm sao sẽ có như vậy yêu nghiệt. Vân Giã Vương a, Vân Giã Vương, ngươi tung hoành một đời, lúc này sợ là thật đụng vào khó chơi tiểu ruột rồi. Mộ Quang Minh thu được kỳ phù thời khắc, Hứa Dịch đã chui ra khỏi hỗn loạn tinh hải. Hắn trước lấy từ Tâm Châu, sau tặng hỏa hệ kỳ phù, hoàn toàn chính xác có dụng ý của hắn. Trước lấy từ Tâm Châu, đơn giản là lại hướng hắn mộ mố người ám chỉ hắn Hứa Dịch khó mà nắm lấy. Tự có chủ trương, sẽ không luôn thành hỗn loạn tinh hải phụ thuộc. Hy vọng hắn mộ mố người bày rõ ràng vị trí, không cần lại nhiều như vậy nhiều tính toán an bài. Đưa ra hỏa hệ kỳ phù, tự nhiên là tại hiển lộ rõ ràng thực lực của hắn, cùng lấy lòng, biểu thị chính mình không có ác ý, song phương hợp tác theo như nhu cầu. Về mà tóm lại là nói, chúng ta là quan hệ hợp tác, cách khác liền đừng nghĩ, tốt nhất cũng không cần lẫn nhau tính toán. Hắn bây giờ tốc độ bay kinh người, nhanh như điện xạ, bất quá nửa canh giờ, một tòa thành trì liền thấy ở xa xa. Lâm vào thành trì thời khắc, hắn thi triển thần hồn diệu pháp, hóa thành một cái mặt xanh nam tử, khí chất lạnh lẽo cứng rắn. Nếu như tu vi chưa đạt chân nguyên tam chuyển, một mắt nhìn lại, cái này mặt xanh nam tử là cái đã tu đến chân linh vòng đại viên mãn âm tôn cường giả. Nơi nào còn có Hứa Dịch nửa điểm cái bóng. Hứa Dịch đối với thần hồn diệu dụng như vậy nhất là hài lòng. Ẩn nấp hành tích không chút nào thấy tạo hình vết tích, so ẩn thể đan thật sự là thực dụng quá nhiều. Vào tới thành trì, Hứa Dịch tìm được kinh doanh truyền tống trận thương hội, hành đi vào. Hắn chỗ thành trì khoảng cách Quan Sung thành bất quá hơn 1000 dặm, mà Quan Sung thành chiếm giữ Kiếm Nam lộ biên thủy, liên tiếp Quy Đức lộ, cho nên hắn cách Quy Đức lộ đình chỉ có hơn 1.200.000 dặm khoảng cách. Tại hao phí hơn 1000 viên linh thạch về sau, sáng sớm hôm đó, Hứa Dịch xuất hiện ở Ngọc Phù thành bên trong. Ngọc Phù thành là Quy Đức lộ lộ đình chỗ, địa vị như Du Tiên thành sau khi Kiếm Nam lộ. Mới từ Tử Doanh truyền tống trận thương hội cửa lớn bước ra đến, Hứa Dịch liền cảm giác con mắt có chút không đủ dùng. Trước mắt chỗ nào là một tòa thành trì, rõ ràng là một mảnh vô biên vô tận cánh rừng bao la bạc ngàn. Che khuất bầu trời, che trời cây lớn ngay ngắn trật tự tồn tại. Vô số cửa hàng, dân cư, tiểu lâu đều dựa vào các loại to lớn cổ mộc mà kiến tạo. Có rất đến trực tiếp đem cây lớn bên trong bụng xé ra, làm chỗ ở. Tuyệt gì chính là, cây lớn tuy bị móc sạch, nhưng cây bên trên cành lá vẫn như cũ xanh tùm, tản ra nồng đậm linh khí. Vừa mắt chỉ có lục sắc, cực hợp lòng người mắt. Thật sự là một chỗ đồng thiên phúc địa, Hứa Dịch âm thầm tán thưởng. Thời gian còn sớm, hắn cũng không vội, tại trong thành du lịch một canh giờ, tìm một nhà tiểu lâu ngồi, hảo hảo dừng lại ăn như gió cuốn về sau. Hắn đem tấm kia thiệp mời lấy ra ngoài, tả hữu lật xem, nhưng không thấy miêu tả tiếp đãi địa điểm cùng tiếp khách chỗ. Hắn thầm nghĩ, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ muốn cầm cái này thiệp mời đến liền gần nha môn hỏi thăm? Hắn còn đang nghi hoặc, một tên phi bào lão giả dẫn hai tên áo đen giáp sĩ thẳng hướng hắn đi tới. tới phố cận. Phi bào lão giả ôm quyền nói. Xin hỏi các hạ thế nhưng là tới tham gia thế tử điện hạ đại hôn lễ? Hứa Dịch lung lay trong tay thiệp mời. Đúng vậy. Phi bào lão giả nói, như thế, còn xin khách quý theo mỗ tiến đến. Mỗ chính là nơi đây tiếp dẫn sứ người. Hứa Dịch quét thiệp mời một cái. Lập tức liền minh bạch. Cái này thiệp mời bản thân cần phải liền mang theo trận pháp. Chỉ cần cầm bắt, liền có thể bị tiếp đãi phương cảm ứng. Kịp thời tìm kiếm tới. Phi bào lão giả dẫn Hứa Dịch lên một giá trang trí cổ phác mà trang nhã xe ngựa. Phi bào lão giả tự mình lái thiên mã. Tại Ngọc Phù Thành trên không lao vụt gần nửa canh giờ. Mới hạ xuống. Hứa Dịch hạ được xe tới. Đưa mắt nhìn lại. Đã thấy đặt mình vào tại một ngọn núi đỉnh bên trên. Cũng không thấy nguy nga cung thất cùng hoa lệ điện đường. Chỉ có từng dãy cỡ nhỏ lại trang nhã chút lâu. Xen vào nhau tinh tế dày đặc tại đỉnh núi bốn phía. Phi bào lão giả nói. Còn xin khách quý tại đây an giấc hai ngày. Sau này buổi chiều liền sẽ có người tự mình dẫn dắt khách quý nhập Ngọc Phù cung quan lễ. Cho tới hạ lễ, khách quý hoặc có thể trước giao cho tiểu nhân đăng ký tạo sách. Hứa Dịch trong lòng một rơi, hắn tới vội vàng, nơi nào có chuẩn bị hạ lễ tâm tư. Lại nói, này đến hắn là đánh lấy hỗn loạn tinh hải sứ giả cờ hiệu đến đây xem lễ. Đưa ra hạ lễ cần phù hợp thân phận. Nếu là ít chọc người chế nhạo, dù sao hỗn loạn tinh hải làm sao cũng là đường đường thế lực lớn nhất. Đưa nhiều hơn, chẳng phải là muốn chính mình chảy máu? Nếu thật là có thể để cho Ngâm Thu quận chúa được lấy hắn tặng cho vật, đưa cái gì hắn đều cam tâm. Có thể cái này đưa ra vật, chú định rơi không đến Ngâm Thu quận chúa trong tay. Ngược lại sẽ để cho Vân gia đám người kia phải đi. Chẳng lẽ không phải Tư Địch ý niệm đến đây? Hắn dứt khoát nói. Bởi vì Quang Minh tôn giả đặc biệt coi trọng thế tử đại hôn chi hỷ. Chuẩn bị trúc nghi vốn đã 10 phần phong phú. Nhưng Quang Minh tôn giả sợ không chu đáo. Còn tại tinh tế chủ tính. Tùy ý đem điều động đội ngũ. Áp vận mà tới. Được cái này phen giải thích. Phi bào lão giả sắc mặt đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Hướng Hứa Dịch trùng điệp liền ôm quyền. Cười nói. Khách quý thuận tiện sinh ở đây an giấc. Như có cần. Mời nhất định nói cho tùy tùng. Bọn hắn nhất định hào hào phụng dưỡng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 131 chương 205 tinh không thải hà Hứa Dịch nơi nào có yêu cầu gì. Càng vô tâm tại này du sơn ngoạn thủy. Hai ngày này công phu. Hắn liền an tâm vốn tại chỗ ở của mình bên trong. Dùng giới chướng châu ngăn cách trong ngoài. Chuyên tâm dùng thần hồn tế luyện hóa hình cốt kiếm. Trừ ngẫu nhiên đòi phải lượng lớn chân tu món ngon, thời gian còn lại đều dùng để tế luyện cốt kiếm. Hai ngày công phu thoáng một cách đã qua. Cái này ngày trạng vạng tối. Áo xanh tùy tùng nhỏ giọng bẩm báo. Hứa Dịch lúc này mới thu giới chướng châu cùng hóa hình cốt kiếm. Đi ra cửa. Vào mắt đúng là ô ương đám người. Hai ngày này hắn chuyên tâm tế luyện cốt kiếm. Cũng không từng tra xét rõ ràng ngoài phòng tình huống. Chỉ biết ngoài phòng người lui tới ngựa không ít. Lại không nghĩ rằng lại nhiều đến loại trình độ này. Hắn vừa đi đến trước cửa, liền lên động tĩnh, lại là tiếp đãi phương muốn đám người xuất phát. Không đi cái gì quá trình. Một tiếng truyền đến. Nói hiểu rõ chân tướng về sau. Một đội áo đỏ giáp sĩ. Tại trước hoa tiêu. Về phía tây bão táp mà đi. Lập tức, hơn 10.000 nhân mã lập tức ngự không đi theo một đám áo đỏ giáp sĩ. Hứa Dịch lẫn trong đám người, bay không nhanh không chậm thuận tiện lấy quan sát tình thế trước mắt. Không bao lâu, liền đại khái làm rõ những người này lai lịch trang phục hình dáng trang sức chính là nhất tươi sáng tiêu ký. Hoặc là kiếm nam lộ hạ hạt các phủ sứ giả. Hoặc là các đại lộ đình đường xa mà đến hạ lễ sứ. Cùng một chút thân phận hiền hách quý tộc công tử. Lại thêm những người này mang người đi theo có này trận thế thực sự bình thường. Một đường hướng tây bay vút lên gần một canh giờ. Phía trước áo đỏ giáp sĩ lập tức ngừng lại thân hình. Đằng đến đám người phía trên. Đi đầu một vị dáng người khôi ngô lính đội. Cất cao giọng nói. tiến lên trăm dặm, liền đến ta Quy Đức Lộ Đình nổi tiếng Tinh Không Thải Hà. Tinh Không Thải Hà đặc sắc tráng lệ, chư vị có thể đến trước đánh giá. Nguyện ý qua sông, bên kia bờ sông có bản quán sứ giả tiếp đãi. Dứt lời, ôm quyền hướng mọi người thi lễ, liền dẫn một đám áo đỏ giáp sĩ rời đi. Nháy mắt, biển người bên trong phát ra xôn xao. Hứa Dịch cũng cảm giác ra không đúng. Êm đẹp dẫn đường dẫn tới một nửa thì cũng thôi đi, làm sao tới một câu nguyện ý qua sông, đều đi tới đây, không đến mục đích, chẳng lẽ đường cũ trở về. Lắng nghe một lát trong sân vang động, Hứa Dịch liền mơ hồ hiểu rõ đến tột cùng. Nguyên lai, cái này Tinh Không Thải Hà tại Quy Đức Lộ cực kỳ nổi tiếng, chính là một đầu sinh có gì đó quái lạ trận vực lực lượng dòng sông. Từ trên không vượt qua, sẽ có quái lực lôi kéo tại người. Thực lực không đủ người, vô cùng có khả năng bị cuốn vào trong sông, tuy không sinh mệnh hiểm, nhưng tránh không được phải gặp một chuyến tội. Tiếp dẫn chúng áo đỏ giáp sĩ, đem mọi người dẫn tới đất này, dù ngôn ngữ khách khí, trong đó dụng ý đã sáng tỏ. Hiển nhiên là ám chỉ, tu vi không đủ người, liền đừng tiến lên thích hợp, sớm đường cũ trở về. Thông qua một con sông mà biểu đạt từ chối nhãi nhặn chi ý, cũng xác thực thấy cao môn phong phạm. Hơn 10.000 nhân mã, chỉ thoáng dừng lại chốc lát, tuyệt đại đa số tiếp tục hướng phía trước bay lên. Chỉ có gần một nửa số ở lại nguyên địa. Do dự một chút, lại có hơn 1.000 người ngựa hướng phía trước bay vút lên mà đi. Còn sót lại gần 3.000 người, bất đắc dĩ đường cũ trở về. Hứa Dịch quấn tại biển người bên trong, không hiển sơn không lộ thủy, chậm rãi bay về phía trước đồn. Mấy chục giây về sau, đột ngột thấy một làn khói trụ sông nhét thiên địa, che đẩy mây xanh. Cùng đến phủ cận, lại chỗ nào là cột khói, rõ ràng là cuồn cuộn sông khí. Đã thấy một đầu mấy chục sầm rộng, vô biên vô tận thanh cạn tịch mịch dòng sông, vô thanh vô tức vắt ngang tại chân trời. Chẳng biết từ gì bắt đầu, cũng không biết từ chỗ nào chỉ. Liền giống thiên hà, đằng vân mà sinh, thừa sương mù mà tụ. Cái kia cuồn cuộn sông khí bên trong, ngẫu nhiên hiển lộ từng đầu sắc thái lộng lấy ngây hồng. Bên trên tiếp thanh minh, hạ liền thương sơn. Như thiên địa thần nữ huy động cỏ màu, tại trời cùng đất ở giữa dệt thành cái này một bộ nhân gian kỳ cảnh. Hứa Dịch thần niệm hướng hơi khói tìm kiếm, không gặp chút nào gì dạng, giống như quét thấy không khí. Lại hướng dòng sông tìm kiếm, nước sông tịch mịch, lại không gặp lưu động cảm giác. Bên trong cũng không có bất luận cái gì thủy tộc sinh tồn. Hứa Dịch mới đem thần niệm phóng ra, liền có tài cao gan lớn hạng người đi đầu đụng vào hơi khói bên trong. Lập tức liền thấy này thế hệ tựa như đụng vào một nắm bùn nính bên trong, thân hình không ngừng lay động lại ngưng trệ vô cùng. Hứa Dịch trong lòng lên hiếu kỳ, lại nghĩ đây là phải qua đường, cũng vô pháp tránh né. Lập tức mở ra thân hình, xông vào hơi khói bên trong. Lập tức liền cảm giác một cỗ quái lực từ dưới chân truyền đến, đem hắn quấn lấy, hướng trong sông lôi kéo mà đi. Quái lực cường đại vô cùng, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, nháy mắt liền bị cuốn đến cách nước sông bất quá hơn 10 trượng chỗ. Hắn vội vàng đem thần niệm phóng ra, vần quanh thân. Cái kia cỗ lực kéo đột nhiên biến mất. Hứa Dịch đang buông lỏng một hơi, phía sau lại giống bị cự thú mãnh đẩy một chút, niệm tường nháy mắt vỡ vụn, cả người hắn lại hướng phía trước ngã xuống. Hắn đang muốn khống ổn thân hình, một cỗ quái lực lại từ bên trên hướng phía dưới đánh ra, đem hắn hướng nước sông vỗ tới. Hứa Dịch lập tức bị buộc luống cuống tay chân, trong lòng kinh hãi không thôi. Này Tinh Không Thải Hà quái gì đang tại cái kia vô danh quái lực lúc sinh lúc tiêu, biến hóa khó lường. Căn bản chẳng biết hắn từ chỗ nào đánh tới, lại tựa hồ có thể thôn phệ thần niệm diệu dụng. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, chí ai chi ý bao khỏa thần niệm phóng ra, lập tức tại thân chu vi dệt ra một đạo tinh mịn niệm tường. Lập tức lại có mấy đạo quái lực tuần tự từ từng cách phương hướng đánh tới, lại không thể gây tổn thương cho hắn niệm tường mảy may. Hứa Dịch thần niệm phóng ra, lập tức đem bốn phía động tĩnh đều đặt vào ý chí. Đã thấy không ít tu sĩ đều tại hơi khói bên trong lảo đảo, khó khăn nghĩ khống ổn thân hình. Càng nhiều hơn là không ngừng bị cái kia quái lực kích nhập tinh không thải hà bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đáy sông phát ra. Hứa Dịch phóng ra chí ai thần niệm về sau, liền có thể nhẹ nhóm chống cự quái lực, thuận tiện lấy quan sát quanh mình biến hóa. Lại giống như không ai bị hắn loại này chí ai chi ý chỗ quấy nhiễu. Hồi tưởng Mộ Quang Minh lời nói chân ý xâm thần, Hứa Dịch ước chừng rõ ràng môn đạo. Cái gọi là chân ý xâm thần cũng không phải là chỉ cần sử dụng chí ai chi ý liền sẽ xuất hiện. Nhất định phải trong lòng của hắn cảm nhận được đau thương, sống sót cố gắng nghĩ đến đau thương, liền sẽ xuất hiện. Hứa Dịch dù đã có thể tự nhiên tại hơi khói bên trong hành động, nhưng hắn không muốn hiển lộ vết tích, vẫn như cũ làm lảo đảo nghiêng ngã bộ dáng, lung lay hướng phía trước chuyển tiến. Thần niệm đi tới, cũng có mười mấy tên dương tôn cường giả thúc giục pháp thuật, dệt thành vòng bảo hộ, thong dong mà đi. Thoáng qua liền chạy đến phía trước không thấy bóng dáng. Chợt, một người từ phương Tây lướt gấp mà đến, thân hình lớn lên, váy dài bồng bềnh như ngự phong tiên nhân, lên tiếng cười nói: chỉ là tinh không thải hà liền độ được gian nan như vậy, chỉ bằng ngươi thế hệ cũng xứng nhập cái kia Ngọc Phù Cung xem lễ, sớm lui về, miễn cho kéo xuống tụ hội phong cách. Nói chuyện thời khắc, thong dong tại hơi khói bên trong cấp tốc chạy, hai chân liên tục bước qua, thoáng qua những nơi đi qua không ngừng có người bị hắn đạp trúng, xoay người lọt vào sông đi. Hứa Dịch không nghĩ tới còn có như này xen vào chuyện bao đồng ra hỏa, quét liếc mắt muốn lay động thân hình lệch khỏi quỹ đạo mở ra, nào có thể đoán được người kia lại thẳng đến hắn đến, giẫm lật phía sau một người, cướp đến đỉnh đầu hắn, một cước hướng hắn đầu vai giẫm đi. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, thầm mắng tìm đường chết. Ý niệm khẽ động, một viên thuần kim sắc cốt kiếm hướng người kia bay tới, thân kiếm ầm ầm thấy lôi đình chi ý, cốt kiếm phun ra giống như điện quang thoáng qua đâm trúng người kia pháp thuật hóa ra hộ thể lồng ánh sáng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 131 chương 206 tiên ca thủ muốn chết. Người kia không nghĩ tới Hứa Dịch còn dám phản kháng, giận quát một tiếng, đang chờ huy trường. Căn bản chưa từng nghĩ tới cái này khu khu âm tôn tiểu bối có bản lĩnh công phá chính mình hộ thể lồng ánh sáng. Nào có thể đoán được, kiếm nhỏ màu vàng kim mới đâm một cái trúng lồng ánh sáng, hắn lập tức cảm nhận được đáng sợ uy áp, liền trong linh đài thần hồn cũng sinh xảy ra nguy hiểm tới. Chính chấn động trong lòng, cốt kiếm đã đem hộ thể vòng sáng đâm rách, đang muốn hướng hắn phóng tới. Nào có thể đoán được, vòng sáng một phá, quái lực ra thân, người kia lại bị kéo tới ngã trái ngã phải, ngược lại tránh đi một kích chí mạng này. Người kia khắp cả người phát lạnh, trong lòng kinh hãi đến cực điểm, cuống quýt kích hoạt hộ thể pháp y, mắt thấy liền muốn bị quái lực túm nhập trong sông. Hộ thể vòng sáng lại lần nữa ngưng liền, lại chuyển mắt nhìn lại, nơi nào còn có Hứa Dịch bóng dáng. Hắn lạnh hừ một tiếng, đáng chết tiểu bối, bất quá ỷ vào bảo vật sắc bén đánh ta tập kích, cũng liền ngươi chạy nhanh, chậm nữa một lát muốn ngươi đẹp mặt. Trên miệng phát tiết một trận, thoáng vuốt lên trong lòng chấn động, lại không dám tiếp tục không coi ai ra gì, tiếp tục giẫm đạp người, vội vã lướt đi biển khói. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch cũng nhảy lên bờ đến. Vừa mới hắn không có hạ sát thủ, thuần túy là không muốn phức tạp. Nếu không, ấm lấy hắn ngày xưa tính tình, chỗ nào sẽ dễ dàng như vậy liền chấm dứt. Hắn mới lên bờ, lập tức bị một vị áo xanh người phục vụ đón được, ăn cần đem hắn dẫn lên xe ngựa. Qua nửa nén hương, xe ngựa hạ xuống, Hứa Dịch hạ được xe tới, đặt mình vào tại một khối rồng lớn vơ ngần xanh mượt trên bãi cỏ, rời mắt nhìn bốn phía, nhưng thấy trời xanh mây trắng, vạn dặm xanh ngắt, vô số linh cầm thủy thú xuyên qua trong rừng, hơi khói mông lung linh hồ như thuần mỹ đại ngọc, khảm nạm tại thanh thương trên đồng cỏ, nồng đậm linh khí không ngừng hướng quanh thân lỗ chân lông chui vào, gột rửa lấy thân thể tạp chí. Hứa Dịch hít sâu số miệng, chỉ cảm thấy toàn thân tạp khí, phiền nhiễu, cùng nhau bị sắp xếp tiết ra. Khách quý mời mời tới bên này, ta trước dẫn khách quý dàn xếp lại. Khách quý hôm nay nhưng tại cái này Ngọc Phù Sơn bên trong tự do du lãm. Ngày mai buổi trưa tự có người tiếp khách quý nhập Ngọc Phù Cung xem lễ. Ngọc Phù Sơn chính là ta quy đức lộ thứ nhất Thánh Sơn. Linh khí dồi dào, cây tốt sinh sôi. Càng tuyệt diệu hơn chính là 10 dặm một cảnh, 100 dặm nhất biến. Khắp nơi có thể thấy được độc đáo. Tại toàn bộ Bắc cảnh Thánh Đình đều cực có danh tiếng. Khách quý tức đến, đừng có cô phụ như vậy thịnh cảnh. Áo xanh người phục vụ một bên giới thiệu một bên dẫn Hứa Dịch hướng phía trước bước đi. Vòng qua một mảnh tử trúc lâm, cảnh tượng trước mắt lại là nhất biến. Bốn tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên tuấn tú sơn phong đều chiếm đông nam tây bắc một mặt, làm thành cánh hoa hình. Bốn ngọn núi tương gẹp không gian, biển mây bốc hơi, hà khí cuồn cuộn, hình như có cử thú ẩn trong đó, không ngừng phun ra nuốt vào sương mù, đem vân khí huyễn hóa ra các loại mỹ lệ vật tượng. Áo xanh người phục vụ chỉ vào chỗ kia nói, đây là tiên ca thụ, là Ngọc Phù Sơn một đại kỳ cảnh. Tiên ca thụ sao? Sinh không có âm thanh Hứa Dịch hỏi. Áo xanh người phục vụ nói, cái này tiên ca chính là một gốc tinh thực, chính là ôm trăng, nâng mặt trời, đôi mi thanh tú, tóc mây, bốn ngọn núi thiên nhiên tinh khí, thai nghén mà thành. Này cây vô cùng có linh tính, có thể phun ra nuốt vào yên hà, hút thiên địa linh khí, tựa như nhân loại ca, tên cổ tiên ca thụ. Như đến trăng tròn thời điểm tiên ca cây sẽ còn hiển lộ chân dung, liền thành nơi đây một đại kỳ cảnh. Ngoài ra cái này tiên ca cây còn có một lớn diệu tuyệt bản lĩnh, tiểu nhân không nói trước thấu, tiên sinh dung sau tự biết. Nói hết rồi, liền thiếu đi thú vị. Mặt khác, tiên sinh chỗ ở liền ở đây ôm nguyệt phong bên trên, cách biển mây không xa, như đến ngắm cảnh, cực kỳ thuận tiện. Nói chuyện thời khắc, khác một người phục vụ đã dẫn Hứa Dịch tiến một tòa treo chân lầu nhỏ. Lâu vũ kỳ hẹp, lại khắp nơi hiển lộ nhanh nhẹn linh hoạt tâm tư, bố trí được cổ kính. Càng khó hơn là lâu vũ bên trong bố có cấm chế, lấy ngăn cách trong ngoài, bảo đảm tu sĩ ở lại lớn nhất yếu điểm. Tư mật tính. Vào tới lâu vũ, đem phân bố tứ phương tinh xảo cửa sổ nhỏ đẩy ra, các thấy kỳ cảnh. Tây thấy biển hoa, đông vọng dáng mây, bắc tiếp thác lớn, nam lâm vách núi, tứ phía đều có thình cảnh. Chỉ an cư trong đó, tính tỏa đứng xa nhìn, chính là tuyệt hảo hưởng thụ. Áo xanh người phục vụ giới thiệu sơ lược lâu vũ hoàn cảnh, lại bàn giao một chút chú ý. Hạng mục cùng ngày sau sắp xếp hành trình, khom mình hành lễ về sau, liền là lui ra. Hứa Dịch mở ra phía tây cùng phía đông cửa sổ, đem biển hoa trải tiếp tại dưới cửa, thả dáng mây thấp thoáng giữa lông mày, thúc mở ẩm nấp cấm chế, nghiêng dựa vào ấm trên giường nằm, giãn ra tâm thần. Tinh thần liền vò tiến trong biển hoa, nằm tiến dáng mây chỗ sâu. Cả ngày căng cứng thần kinh đều giãn ra. Hắn thoải mái mà hừ một tiếng, dần dần ngủ thiếp đi. Hắn cái này ngủ một giấc cực nặng, lại tỉnh lại lúc, song cửa sổ chỗ đã bày khắp trong sáng ánh trăng. Xa xa biển hoa, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, phóng ra lộng lấy sắc thái, mỹ lệ cực kỳ. Đi xuống ấm giường, khuyết trương một chút ngực, chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí song đủ, thần hồn tràn đầy, trạng thái toàn chỗ chưa có được hoàn mỹ. Vừa mới một giấc là hắn cố ý gây nên, chính vì điều chỉnh tinh thần. Bởi vì ngày mai xem lễ, đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm, đồng dạng cũng là mạo hiểm. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái. Đáng nhắc tới chính là tại thành tựu thần hồn về sau, Hứa Dịch đối với khôi phục tinh thần có tiệm nhận thức mới. Bình thường, tu sĩ khôi phục tinh thần, phương pháp có hai, đơn giản giấc ngủ cùng đả tọa. Dĩ vãng, Hứa Dịch từ đầu đến cuối cho rằng đả tọa điều tức có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần, mà giấc ngủ cũng hữu hiệu quả, nhưng quá lãng phí thời gian. Thẳng đến tu thành thần hồn về sau, hắn mới đối hai có nhập vi thể nghiệm và quan sát, tiến tới cũng liền đẩy ngã lúc trước nhận biết. So ra mà nói, giấc ngủ dù tốn thời gian thật dài, nhưng cũng có không tưởng tượng nổi diệu dụng. Này diệu dụng liền ở tại cơ hồ có thể thông qua giấc ngủ tiêu di thần hồn toàn bộ mệt mỏi. Nếu là thần hồn hao tổn quá độ, giấc ngủ thậm chí là so đan dược hữu hiệu hơn tu bổ thần hồn thủ đoạn. Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy thanh thương sắc màn trời bên trên treo một vòng trăng tròn, gieo hạt thanh huy chiếu khắp muôn phương. Hôm nay là khó được trăng tròn, cái kia tiên ca thủ hẳn là sẽ hiện ra chân thân. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, đột nhiên nhớ tới áo xanh người phục vụ trước khi đi bàn giao. Trái phải vô sự, thình cảnh liền ở bên cạnh, há có thể không thường hắn trở ra cửa. Thần niệm không tự giác phóng ra, lập tức thể nghiệm và quan sát đến bốn tòa sơn phong đều có không ít người đang hướng vách đá tụ tập. Hiển nhiên là giống như hắn, thấy tốt chăng, tới đây ngắm cảnh. Có lẽ là tiếp đãi phương cân nhắc đến hắn hỗn loạn tinh hải sứ giả thân phận, quá mức đặc thù. Hắn nhà cửa phủ cận cực kỳ thanh u, hầu như tuyệt vết chân người. Hứa Dịch đi đến vách đá quan sát một lát, liền đi đến lâm sườn núi một gốc mười người ôm hết nam tế dưới cây. Ý niệm khẽ động, giường êm bàn thấp liền hiện tại dưới cây, thoáng qua, mỹ rượu món ngon bày khắp bàn thấp. Nếu để cho người bên ngoài thấy hắn tu di giới bên trong ẩn giấu những này đồ vật, không phải cười to không thể. Tu sĩ đến âm tôn trở lên, đối với thế tục sinh hoạt cực ít có yêu cầu. Giống Hứa Dịch như vậy, vô luận đi đến chỗ nào đều phải mang theo bàn ghế, mỹ vị món ngon thực sự quá hiếm thấy. Người bên ngoài tự nhiên chẳng biết Hứa Dịch tâm tư. Tại hắn nghĩ đến tu tiên tu thành tảng đá, tu không có thất tình lục dục, đó mới là lớn nhất bi ai. Hắn chỉ thẳng thắn mà làm, bất luận cái khác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 131 chương 207 tám đại tiên môn lại nói. Hứa Dịch ngồi lên giường đi, một bên hưởng thụ lấy mỹ vị món ngon, một bên chờ đợi tiên ca thủ hiển lộ chân thân. Một bình rượu vừa uống cạn, bốn sườn núi phía trên chợt hiện động tĩnh. Hắn theo tiếng nhìn lại, đã thấy bốn phong bảo vệ biển mây chợt sôi trào, hình như có một cái cử thú đang từ đáy vực bay lên. Chợt một đạo cuồng phong xoắn tới, bốc hơi vân khí tất cả đều tiêu tán. Hứa Dịch đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn qua biển mây trung ương, nhưng thấy một gốc cây khổng lồ như núi lam thuần sắc đại thụ từ đáy vực chậm rãi dâng lên, dù chỉ lộ ra một nửa thân thể đã giống như núi nhỏ. Thuần sắc thân cây không chứa một tia tạp chất, tại ánh trăng chiếu rọi xuống phát ra có chút huyền quang. Chợt nổi lên một trận gió núi, to lớn hình trái tim lá cây theo gió lắc lư, lá cùng diệp tướng đụng, lá cùng gió cọ sát, lại phát ra trống sắt thổi sinh giống như nhã âm. Thỉnh thoảng lên một trận gió lớn, tán cây liền sẽ hoàn toàn mở ra, bê ra một cái huyền quang sắc hình cầu, chiếu sáng đỉnh phong, mỹ lệ vô song. Ngay tại lúc đó, kinh người linh khí từ tán cây phóng ra, hướng tứ phía tán tới. Hứa Dịch gần vực sâu mà uống, đối nguyệt mà ăn, lại có tiên thủ tấu nhạc, linh khí vòng thân, chỉ cảm thấy không nói ra được hài lòng. Đang nâng chén lúc, Hứa Dịch nhíu mày, một cái quen thuộc cái bóng đụng vào hắn thần niệm phạm vi bên trong. Hắn hứng hờ hướng bờ bên kia đôi mi thanh tú phong lườm liếc mắt, lửa giận trong lòng vụt một chút cháy lên 30.000 trượng. Thần niệm đi tới chỗ, Vân Trung Ca dĩ nhiên hiện ra thân thể, áo trắng ngọc diện, thần thái bay lên, không thấy chút nào bị tước đoạt thế tử vị trí sa sút tinh thần, chính bồi tiếp một vị thân hình cao lớn thanh niên áo tím. Tại đôi mi thanh tú trên đỉnh, thưởng ngoạn cảnh sắc. Khiến Hứa Dịch kinh ngạc chính là, Vân Trung ca làm bạn thanh niên áo tím hắn lại nhận biết. Chính là tại vượt qua tinh không thải hà thời khắc, bốn phía giấm đạp cuồng nhân. Hứa Dịch thầm vận thanh tâm quyết, khống chế lại tâm thần, cố nén không lập tức tiến lên, diệt sát Vân Trung ca. Hắn thần niệm lại không thu hồi, kiềm chế thành một đầu niệm tuyến, một mực dẫn dắt hai người, nghe trộm lấy hai người đối thoại, chú ý hai người động tĩnh. Tử Lăng huynh, cái này Ngọc Phù Sơn cảnh trí như thế nào? Nhưng còn có đáng xem chỗ. Vân Trung ca ngậm cười nói, đối với Hứa Dịch thần niệm dò xét, lại chưa sinh ra chút nào phát giác. Thanh niên áo tím nói, này núi linh khí nồng đậm, tuấn tú bất phàm, cảnh trí khó lường. Càng khó hơn chính là độc đáo, tạo hình được không lộ ra dấu vết. Tại này nhân gian đúng là thịnh cảnh. Vân Trung ca cười nói, Tử Lăng huyên này nhân gian hai chữ cho là đặc biệt là đi. So sánh tám đại tiên môn nhất lấy phong cảnh tiên linh chứ danh Tử Cực Các, cho là không đáng giá nhắc tới. Thanh niên áo tím mặt mang kiêu căng chi sắc, cười ha ha một tiếng nói, Vân huyên liên tiếp đem tám đại tiên môn cùng nhau mang lên, ta lại không tốt tự khiêm. Quả thật, Ngọc Phù Sơn lại là ưu mỹ, đến cùng là nhân gian khí tượng. Sao so ta Tử Cực Các tiên gia môn phái một tại phàm trần, một tại cửu thiên, thật là không có gì chỗ có thể so. Nếu là một ngày kia, Vân huyên có thể thân hướng ta Tử Cực Các, nhìn thấy cái kia 13 lâu lâu đài, tinh hải cái bóng, sẽ biết Nhạc Mỗ lời ấy tuyệt không phải hư ảo. Vân Trung ca cười nói, Tử Lăng huyên lại mở ta trò đùa, tiên môn con cháu không phải tốt như vậy làm. Vân Mỗ tài sơ học thiện, tư chất bình thường, chỉ sợ khó mà vào tới quý môn pháp nhãn. Nhạc Tử Lăng cười nói, Vân huyên, nói cái này lời nói coi như quá tự khiêm. Ai không biết Giã Vương đại tôn sinh một vị tốt công tử, thiên phú dị bẩm, tận được Vân gia chân truyền. Lấy Vân huyên thành tựu hiện tại, trở thành ta Tử Cực Các thí luyện đệ tử bất quá trong trở bàn tay. Đợi đến 1-2 năm, hoàn thành vài kiện nhiệm vụ, gia nhập ngoại môn, thuận lý thành chương. Vậy muốn tiến vào nội môn đâu? Vân Trung ca nhìn chằm chằm Nhạc Tử Lăng, ra vẻ trêu vẻo nói. Vừa mới trong miệng hắn nói vô pháp nhập Tử Cực Các pháp nhãn, bất quá lời nói khiêm tốn, trong lòng thực là tự có kiêu ngạo. Hắn Vân Trung ca đường đường vương tộc con cháu, thiên phú kinh người, cùng giai bên trong, cuộc đời khó gặp đối thủ. Hắn không tin bằng thiên phú của hắn cùng thực lực, không vào được Tử Cực Các nội môn. Lại nói Vân Trung ca nói xong, Nhạc Tử Lăng ha ha hai tiếng. Vân huyên tự cho rằng so Nhạc Mỗ như thế nào? Vân Trung ca nói, Tử Lăng huyên đừng hiểu lầm, không phải sự tình Vân Mỗ kiêu ngạo, thực sự nghĩ biết được quý phái nội môn con cháu đến cùng là như thế nào tồn tại. Lấy Tử Lăng huyên tu vi, tài tình, cũng bất quá có chút nhỏ áp chế, trở thành nội môn đệ tử cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhạc Tử Lăng sắc mặt ửng đỏ, không dối gạt Vân huyên. Nhạc Mỗ 10 năm trước liền tu được Dương Tôn. 10 năm, 3 lần thí luyện, đem hết toàn lực cũng bị nội môn cử tại bên ngoài. Đời này chỉ sợ vĩnh viễn không tiến vào nội môn hy vọng. Đương nhiên, Vân huyên tu vi thiên phú đương nhiên hơn xa tại ta. Có thể ta còn phải nói, có thể đi vào môn người đều là thiên tài trong thiên tài. Lấy Vân huyên thiên phú tiến vào dĩ nhiên không phải vấn đề, mấu chốt là muốn phải nhanh chóng đạt thành, chỉ sợ rất khó. Vân Trung ca trầm ngâm một lát, ôm quyền nói, bất kể nói thế nào, ta đều phải thử một lần. Đến lúc đó, không thể thiếu Tử Lăng huyên thay mặt làm dẫn tiến. Nhạc Tử Lăng không nghĩ tới Vân Trung ca lại thật có thể bỏ xuống ra mặt tới cái thuận cán bò. Mặt mỉm cười nói, Vân huyên nói đùa, lấy Vân huyên ra thế, nghĩ muốn gia nhập ta Tử Cực Các, làm gì Nhạc Mỗ nhiều chuyện. Lấy lệnh tôn quyền thế, lên tiếng chiêu hộ, liền có thể làm. Vân Trung ca nói, ta đã dựa vào gia phụ nửa đời. Gia phụ nâng đỡ ta trưởng thành đến bây giờ. Quãng đường còn lại, nên do Vân Mỗ chính mình đi. Tử Lăng Huyên yên tâm, Vân Mỗ nhất định sẽ không để cho Tử Lăng Huyên uổng phí hỗ trợ. Tám đại tiên môn tên tuổi, Vân Trung ca thuộc nhỏ nghe nói, chỉ cho rằng theo như đồn đại có chỗ khuyết đại. Nhưng hôm nay gặp Nhạc Tử Lăng, liền loại này kiêu căng hạng người, cũng xưng nổi môn con cháu cao không thể chạm. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Đủ thấy tám đại tiên môn xác thực thâm bất khả chắc. Nhạc Tử Lăng ha ha cười nói, nói cái này lời nói có thể liền khách khí. Ta cùng Vân Huyên mới quen đắc thân. Vân Huyên sự tình chính là Nhạc Mỗ sự tình. Huống hồ Vân Huyên xuất thân quý tộc, tông môn tự nhiên rất tình nguyện thu nạp Vân Huyên thực lực thế này cùng thiên tư gồm nhiều mặt thanh niên tuấn kiệt. Nhạc Tử Lăng biết được, hắn có thể thản nhiên như vậy cùng Vân Trung ca loại này vương tộc con cháu nói chuyện ngang hàng. Bằng vào chính là Tử Cực Các ngoại môn đệ tử thân phận. Tử Cực Các trọng yếu như vậy tài nguyên, hắn tự nhiên sẽ không dựa vào Vân Trung ca. Dăm ba câu liền bỏ ra ngoài, tại không thấy thiết thực chỗ tốt trước đó, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. Hắn đủ cho rằng Vân Trung ca sẽ không nín được mở ra điều kiện. Nào có thể đoán được Vân Trung ca đột nhiên vọt người, trực tiếp hướng Lãm Nguyệt Phong đổn đi. Không quên truyền âm nói, Tử Lăng huynh, chỗ kia tới mấy vị bạn cũ, có thể có hứng thú gặp một lần. Nhạc Tử Lăng chuyến đi này, trừ đại biểu trong tông môn một vị cùng Vân gia từng có sự giao hảo trưởng lão, đến đây bán Vân gia thể diện bên ngoài, cá nhân hắn mục đích chính là kết giao thánh đình các lộ quý tộc con cháu. Lâu tại tông môn, hắn đương nhiên biết được tông môn địa vị là hiển hách bực nào. Có thể hắn đồng dạng minh bạch, năm gần đây các đại vương công quý thích đã hơi thành môn phiệt, đã có đuôi to khó vấy chi thế. Cùng những này quý tộc con cháu kéo lên quan hệ, thời điểm then chốt nói không chừng liền có thể thành vì chính mình trong tông môn phát triển trợ lực. Lập tức, hắn cũng dâng lên thân đến, hướng Vân Trung ca đuổi theo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 131 chương 208 Tần Thanh Vân Trung ca mới nhảy lên bờ đến, liền bao quanh khom người chào. Cao giọng nói, Trình Thế Huyên, Vưu Quận Tông, Trương Thế Huyên, Tào Tứ Muội, Tô Quận Chúa, đã lâu không gặp, nhớ sát Trung ca. Cách đó không xa, hơn 10 vị tuấn nam mỹ nữ tụ tại một chỗ, người người quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm. Hai đầu lông mày không chỉ có lộ ra cường giả khí tức, càng có một loại không nói ra được thượng vị giả khí tức tự nhiên đổ xuống mà ra. Mọi người đều hướng hắn hoàn lễ, chỉ có một vị áo xanh nữ lang giống như lãnh nguyệt, uyển chuyển đứng thẳng. Cho dù không có nàng không đúng lúc đứng yên, liếc nhìn lại thứ nhất mắt nhìn thấy sẽ chỉ là nàng. Ngay vào lúc này, Nhạc Tử Lăng cũng nhảy lên Lãm Nguyệt Phong đến. Cao giọng cười nói, chư vị cao bằng mời, Nhạc Mỗ hữu lễ, Vân huynh, còn xin vì Nhạc Mỗ dẫn tiến một hai. Đám người rời mắt hướng Nhạc Tử Lăng nhìn lại, đều mặt mang lãnh ngạo. Bọn hắn đều là các đại lộ đình đỉnh tiêm quý tộc, tu sĩ tầm thường chính là tu vi cao hơn bọn họ, chỉ cần không có đạt được để bọn hắn ngưỡng vọng tình trạng, cũng quyết khó nhập pháp nhãn của bọn họ. Vân Trung ca thân là bọn họ bên trong một phần tử, làm sao không biết mấy vị này ngày xưa làm việc diễn xuất. Hắn hữu tâm lấy lòng tại Nhạc Tử Lăng, lúc này nắm qua Nhạc Tử Lăng bàn tay lớn, hướng mọi người nói, chư vị huyên tỷ, vị nhân huyên này đại hảo Nhạc Tử Lăng chính là Tử Cực Các môn hạ đệ tử, từ trước đến nay cực ít trên thế gian đi lại, cho nên thanh danh không rõ. Tử Lăng huyên ngày thường vô cùng tốt giao hữu, chư vị đã tại này gặp gỡ chính là khó được duyên phận, nên muốn cực kỳ thân cận. Tử Cực Các ba chữ vừa vào tai, Trình Thế Tử mấy người trên mặt nhàn nhạt kiêu căng dần dần thu lại hết, đều hướng Nhạc Tử Lăng chắp tay làm lễ. Vân Trung ca lại chỉ vào đám người lần lượt cho Nhạc Tử Lăng giới thiệu, Này thế hệ tụ tại một chỗ, thân phận gần, ngược lại hiển không ra tôn quý. Kỳ thật, tùy tiện một vị đạp lên giang hồ, nhẹ nhàng đạp xuống chân, liền được thành trì loạn chiến. Nhạc Tử Lăng theo thứ tự làm lễ, trên mặt đã không thân mật cũng không lãnh ngạo, thân hình cao lớn hắn rất có quý khí, đem danh môn con cháu phong phạm triển lộ không bỏ sót. Cuối cùng đến phiên cái kia áo xanh nữ lang, Vân Trung Ca lại lần nữa ôm quyền nói: còn chưa thỉnh giáo cô nương tiên danh, không dối gạt cô nương, nơi đây chư vị đều là Trung Ca chí hữu, cô nương kết bạn với bọn họ, tại Trung Ca trong lòng trước đem cô nương làm bằng hữu. Vân Trung Ca loại nào thông minh, bằng vào chỗ đứng, hắn liền nhìn ra chúng quý tử quý nữ ẩm ẩm bảo vệ lấy vị này áo xanh nữ lang. Hiển nhiên cái này áo xanh nữ lang thân phận bất phàm. Hắn vắt hết vắt ấp suy nghĩ cũng không tưởng tượng nổi, đến cùng là cái kia một nhà thiên chi kiều nữ có thể có uy thế như thế. Hắn dù trên miệng đem các vị coi như chí hữu, kỳ thật biết được trong sân mấy vị không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ cao ngạo hạng người. Trong đó vị kia Trình Thế Tử chính là Kinh Cơ Lộ Thế Tử. Kinh Cơ Lộ chính là thánh đình bí địa chỗ. Kinh Cơ Lộ lộ tôn tại một đám vương tước bên trong, xếp hạng trước nhất một vị vương tôn. Mà Trình Thế Tử là vương tôn huyết mạch duy nhất, thân phận tôn quý từ xa không phải Vân Trung Ca có thể so sánh. Kẻ này ngày xưa cực kỳ kiêu căng, coi trời bằng vung, dĩ nhiên lại như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Vân Trung Ca liền dùng đầu ngón chân ngấm lại cũng chỉ vì sao lại nói Vân Trung Ca nói xong, hai tay ôm quyền thật lâu, nhưng không thấy áo xanh nữ lang trả lời, trong lòng đang cảm giác xấu hổ. Trình Thế Tử cười nói: Trung Ca từ trước đến nay tin tức linh thông, lúc này làm sao cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tây nói đến, ngươi cũng là nơi đây chủ nhân, sao sinh liền đến thăm khách quý cũng không biết được. Vân Trung Ca vội vàng liền sườn núi xuống lừa, hướng Trình Thế Tử chắp tay một cái cười nói: tiên tử chính là thiên nhân, tiên tung mờ mịt, Trung Ca phàm phu tục tử, lại nơi nào có cơ duyên này. Hôm nay vẫn là nhờ chư vị huyên tỷ phúc mới có thể gặp được tiên tử, còn xin thế huyên thay mặt làm dẫn tiến, tính Vân mố thiếu thế huyên một ơn huệ lớn bằng trời. Ngày khác thế huyên nhưng có chỗ lệnh, Trung Ca vạn không dám từ. Trình Thế Tử chỉ vào Vân Trung Ca, đối với áo xanh nữ lang nói: tiên tử thật là lớn mị lực. Cái này Vân Trung Ca xưa nay yêu thích đóng vai sắc mặt không chút thay đổi chính nhân quân tử, hôm nay lại tại tiên tử trước mặt hiện ra chân dung tới. Mọi người đều cười. Vân Trung Ca khổ mặt nói: thế huyên tội gì trêu vẻo Trung Ca một mảnh chân thành, lại bảo ngươi nói thành cái gì. Trình Thế Tử cười ha ha một tiếng, nhìn thấy áo xanh nữ lang mi tâm ẩn động, nói: tốt, không cùng ngươi hao, miễn cho chậm trễ Tần tiên tử du lãm Ngọc Phù Sơn nhã. Đây là Tần Thanh Tần tiên tử, chính là Thái Thanh Thượng Phái nội môn đệ tử, lần này đến đây là đại biểu tám đại tiên môn làm xem hôn lễ sứ giả. Vân Trung Ca tâm thần rung mạnh, tám đại tiên môn nội môn đệ tử hôm nay xem như thấy sống được, ta ngược lại muốn xem người này lớn bao nhiêu nữa là. Tâm niệm vừa động, Vân Trung Ca vận chuyển bí pháp, hốc mắt nóng lên, đôi mắt như điện, thẳng hướng Tần Thanh Linh Đài nhìn lại, đã thấy Linh Đài chỗ sâu một mảnh mông lung, chỗ nào có thể thấy chân linh vòng cái bóng. Còn muốn tế sát, trong Linh Đài tiểu nhân nhi như bị kim châm xuyên qua, kịch liệt đau nhức phía dưới, suýt nữa kêu thành tiếng. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, vội vàng truyền âm Tần Thanh nói: tại hạ đường đột, còn xin tiên tử thứ lỗi. Việc đã đến nước này, hắn chỗ nào còn không rõ ràng, trước mắt đứng thẳng cái này treo lơ lửng giữa trời lãnh nguyệt sống nhau nữ tử, chí ít chân nguyên nhị chuyển dương tôn đại năng. Tần Thanh cũng không nhìn hắn, càng không để ý tới hắn, đưa mắt nhìn qua mây khói chỗ sâu. Vân Trung Ca đang xấu hổ thời khắc, Nhạc Tử Lăng toàn thân như đánh cái giật mình, buột miệng kêu lên: Xin hỏi Tần tiên tử thế nhưng là Thái Thanh Thượng Phái Long Sư Cao Túc Vân Trung Ca kinh ngạc nói. Thế nào? Tử Lăng huyên nghe qua Tần tiên tử phương danh nhạc Tử Lăng nói. Nào chỉ là nghe qua Tần tiên tử đại danh. Tại tám đại tiên môn bên trong. Có thể nói huyền thiên phích lịch. Kinh lôi xuyên qua tai. Lại không biết Tần tiên tử đến cùng làm xuống loại nào hành động vĩ đại, lại chiếm được như vậy tên tuổi. Giờ phút này, Trình Thế Tử dù thay Vân Trung Ca giới thiệu Tần Thanh. Kỳ thực, hắn cùng Tần Thanh quen biết cũng bất quá cái này mấy ngày. Chỉ biết hắn thân phận quý giá, hiểu rõ lại là không nhiều. Bây giờ khó khăn có cái hiểu rõ Tần Thanh con đường. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Nhạc Tử Lăng nói Tần tiên tử tiên danh cũng là ngày gần đây mới vang vọng tám đại tiên môn. Nhạc Mỗ nghe nói Tần tiên tử còn tại cảm hồn kỳ lúc. Liền bị Long Sư phóng ra tông môn xuống núi lịch lãm. Bấm tay tính ra. Đã có hơn 10 năm. Gần đây. Tám đại tiên môn ngoại môn đệ tử trận thi đấu nhỏ. Tần tiên tử như hồng quán nhật. Mười đáng thập tuyệt. Nhất cử đánh tan bát môn tiên môn ngoại môn 10 đại cao thủ. Đoạt được khôi thủ. Cơ hồ phá tám đại tiên môn từ thí luyện đệ tử đến nội môn đệ tử nhanh nhất ghi chép. Nhân vật như vậy, nghe vào trong tai đã chọn rung động tâm thần, hôm nay nhìn thấy thật là Nhạc Mỗ tam sinh hữu hạnh. Nói xong, Nhạc Tử Lăng cung cung kính kính hướng Tần Thanh cúi rạp người. Tần Thanh nội môn đệ tử thân phận, vốn là trói lọi tại chỗ. Giờ phút này Nhạc Tử Lăng lại nói ra như thế bí mật. Lập tức đem Tần Thanh trên thân quang hoàn lại bôi quét lên tầng một rất có sắc thái thần bí. Mọi người đều mở miệng cảm thán ca tụng không tuyệt. Hơn 10 năm liền từ cảm hồn đến bây giờ thành tựu thật là làm Mỗ mấy người xấu hổ. Tiên tử thiên tư có 102 đương thời, không phải chúng ta có thể cùng so với. Tỷ tỷ hơn 10 năm bên trong thành tựu như thế tươi sáng. Đã khiến tiểu muội đầu dạp xuống đất. Càng khó hơn chính là tỷ tỷ có thể từ bỏ tốt đẹp tiên môn tài nguyên. Lựa chọn xuống núi lịch lãm. Tại trong khốn cảnh đánh ra một đầu sinh tử lộ. Loại này dũng cảm túc trí. Đừng nói chúng ta nữ lưu. Chính là đương thời anh hùng hào kiệt nghe ngóng. Cũng nên đem xấu hổ.